mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 203. Mấy này mình chỉnh lại cái cam một chút, mình dùng lại cái webcam cũ, nó hơi nhìn nó hơi buồn cười một tí, anh em thông cảm nhé. Chắc là anh em cũng chả mấy ai nhìn đâu đúng không, cái này để cho YouTube nhìn thôi. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Uyên Hành, tập 203. Trung Sơn Động Thiên, cách đế đỉnh gần nhất. Chỉ cần đại quân Kiếp Hôi Tiên phá vỡ vòng tuyến của Trung Sơn là có thể tiến thẳng một mạch đến tận đế đỉnh, triệt để phá hủy đế đỉnh. Nhưng Thiên Sư Yến Tử Kỳ lại giữ lời hứa, ngăn chặn đại quân Kiếp Hôi Tiên, khiến chúng không thể tiến thêm một bước về phía Tây. Thế nhưng thương vong cũng vô cùng thảm trọng. Cho dù có Thi Ma Đế Chiêu và Tiên Hậu trợ trận cũng không thể thay đổi cục diện, chỉ có thể cố thủ ở Trung Sơn. Thậm chí ngay cả Câu Trần Động Thiên do Tiên Hậu thống ngự cũng bị vây công. Tiên Hậu bị ép phải cố thủ ở Câu Trần. Điều kỳ lạ là, trong hơn một năm nay, Đế Hốt vẫn không phát động tấn công quy mô lớn. Bách Lý Độc, Đạo Diệt Kỳ, Đế Thúc Chân Thân thỉnh thoảng lộ diện, cùng với Tiên Hậu, Đế Chiêu đại chiến một trận rồi sẽ rút lui, dường như không hề vội vàng công hạ Trung Sơn. Khi Tô Vân đến Trung Sơn Động Thiên cũng là lúc Kiếp Hôi Tiên đang tấn công Câu Trần. Tô Vân nhìn ra ngoài trời, chỉ thấy các vì sao trên trời dị động, từng hành tinh bay tới, được tính linh của hàng vạn nguyên đạo linh sĩ nâng đỡ, từ từ hạ xuống Câu Trần Động Thiên. Mà trên bầu trời Câu Trần Động Thiên, vô số Kiếp Hôi Tiên đang chen chúc xông về phía những ngôi sao kia. Những ngôi sao kia là từng tiểu thế giới. Tường sĩ của Câu Trần Động Thiên vây quanh những tiểu thế giới này, xây dựng những bức tường thành phòng ngự bằng tiên thành và thần binh lợi khí, chống lại sự xâm lược của Kiếp Hôi Tiên, bảo vệ tiểu thế giới. Trong những tiểu thế giới đó, không ngừng có lâu thuyền qua lại giữa tiểu thế giới và Câu Trần Động Thiên. Thỉnh thoảng có lâu thuyền bị Kiếp Hôi Tiên leo lên, sụp đổ, nổ tung trên không trung, hóa thành từng đốm lửa. Dù cách Thiên Phủ Động Thiên, Tô Vân cũng nhìn mà kinh hồn bạt vía. Yến Thiên Sư, Câu Trần Động Thiên đang làm gì vậy? Tô Vân đi vào trong trận doanh của Yến Tử Kỳ, hỏi. Yến Tử Kỳ nói, Câu Trần Động Thiên không giữ được nữa, Tiên Hậu đang di rời bá tánh, đem bá tánh của Câu Trần Động Thiên di rời đến những tiểu thế giới này, đưa đến Đệ Bát Tiên Giới. Tô Vân nhíu mày, đưa đến Đệ Bát Tiên Giới? Tại sao phải đưa đến Đệ Bát Tiên Giới? Tại sao không đưa đến Đế Đình? Yến Tử Kỳ nói, đưa bá tánh đến Đệ Bát Tiên Giới mới là lựa chọn tốt nhất. Tô Vân đang định hỏi nguyên do, Đế Chiêu sải bước đi tới, nói, Yến Thiên Sư nói không sai, đưa bá tánh đến Đệ Bát Tiên Giới mới là lựa chọn tốt nhất của Tiên Hậu, bởi vì Đế Đình tuy có thể giữ được, nhưng Đệ Thất Tiên Giới đã không giữ được nữa rồi. Tô Vân biến sắc, nói, Nghĩa Phụ sao lại nói vậy? Đế Chiêu chần chừ một chút, nhìn về phía Yến Tử Kỳ. Yến Tử Kỳ nói, hay là Thái Thượng Hoàng nói đi. Đế Chiêu nói, bên ngoài Đế Đình có Tiểu Đế Thúc, Thiên Hậu và những người khác dẫn dắt đại quân Đế Đình, ngăn chặn ngoại địch trong tinh không. Bên trong có Yến Tử Kỳ dẫn dắt đại quân Đệ Lục Tiên Giới, ngăn chặn kẻ địch từ phương Đông xâm phạm. Dù vậy, cũng đang trong tình thế nguy cấp. Nhưng những động thiên khác ngoài Đế Đình thì sao? Vân Nhi, có một số động thiên đã bị Kiếp Hôi Tiên ăn sạch thành đất trắng rồi. Đầu óc Tô Vân choáng váng, giọng khàn khàn, nói, cái gì? Yến Tử Kỳ nói, không phải tất cả động thiên đều là Đế Đình. Những động thiên khác, tu vi cao minh nhất cũng chỉ là cao thủ đạo cảnh bát trọng thiên đến từ Đệ Lục Tiên Giới. Nhưng đạo cảnh bát trọng thiên có thể ngăn được bao nhiêu Kiếp Hôi Tiên? Đế Chiêu nói, ngay cả Tiên Hậu cũng không ngăn được, huống chi là các động thiên khác. Hơn một năm nay, Kiếp Hôi Tiên lan rộng khắp nơi. Theo ta được biết, ít nhất có 5 động thiên, người đã bị ăn sạch. Tương lai tất cả các động thiên đều bị ăn sạch là chuyện hiển nhiên. Tô Vân mấp máy môi. Di rời đến Đế Đình? Yến Tử Kỳ nói, bệ hạ, liệu Đế Đình có giữ được không? Một năm nay, 20 triệu tướng sĩ của ta chỉ có thể đánh thêm 2-3 trận gia hồn nữa thôi. Tô Vân đi lên thành lầu, nhìn về phía trận doanh trước cửa quan. Số lượng đại doanh và tiên thành của Đệ Lục Tiên Giới đã giảm đi rất nhiều. Còn trên chiến trường xa xa, những đốm kiếp hỏa vẫn đang cháy, thiêu đốt thi thể của tướng sĩ và kiếp hôi tiên. Ngọn lửa vẫn chưa tắt, có lẽ vừa mới xảy ra một trận chiến. Trong lòng Tô Vân chợt lạnh, tiền binh tiền tướng của đại lục tiên giới đã không còn nhiều như trước, phần lớn đã chết trong các trận chiến với kiếp hôi tiên trong năm qua. Đi đến đệ bát tiên giới là lựa chọn tốt nhất. Đế Chiêu đi tới bên cạnh hắn, nói, đệ bát tiên giới là thế giới được đế hỗn độn che chở, nơi đó chỉ có một cánh cửa có thể tiến vào. Tô Vân im lặng. Tiên giới chi môn. Hắn từng đưa Hiên Viên Thánh Hoàng và các thánh nhân khác thông qua cánh cửa đó để đến đệ bát tiên giới. Cánh cửa đó dễ thủ khó công. Yến Tử Kỳ đứng sau lưng hắn, nói, giữ được cánh cửa đó đơn giản hơn trăm lần so với giữ đế đình, giữ đệ thất tiên giới. Đó là hy vọng sống duy nhất. Tiên hậu nương nương đã đưa ra lựa chọn, quyết tâm hộ tống con dân của Câu Trần đến đệ bát tiên giới. Còn bệ hạ thì sao? Đế Chiêu nhìn ra sự giằng xé trong lòng Tô Vân, vỗ vai hắn, nói, cuộc tranh đoạt ngôi vị thiên đế vẫn chưa kết thúc. Ngươi không phải là thiên đế của đệ thất tiên giới. Ngươi là lãnh tụ của đế đình. Ngươi không cần bảo vệ người của các động thiên khác. Ngươi chỉ cần chăm sóc tốt cho con dân của đế đình là đủ rồi. Tô Vân ngẩng đầu nhìn y. Nghĩa phụ, kiếp trước, ngươi đã trao gánh nặng cho con rồi. Hắn nhìn về phía các đại động thiên đang chìm trong khói lửa chiến tranh. Ta đã nhận. Từ khoảnh khắc đó, khắp thiên hạ, bất kể nơi đâu, bất kể chủng tộc nào, đã đều là con dân của ta. Ánh mắt Tô Vân rơi vào minh đường lôi trì đang treo cao trên thiên phủ động thiên. Xung quanh lôi trì này, kiếp hôi quái dày đặc, bảo vệ món trọng khí này. Trên bầu trời lại bắt đầu rơi kiếp hôi tuyết. Tô Vân hứng lấy một bông, chỉ thấy bông tuyết trong lòng bàn tay hắn hóa thành thiên địa nguyên khí. Nhưng điều khiến hắn có chút bất an là hắn cảm nhận được thiên địa đại đạo cũng vì thế mà suy biến. Thiên địa đại đạo của đệ thất tiên giới cũng bắt đầu kiếp hôi hóa. Những con kiếp hôi quái này đã thôn phệ quá nhiều thiên địa nguyên khí. Yến Thiên Sư, Tô Vân đột nhiên nói, ta sẽ đi phá hủy minh đường lôi trì. Nhân cơ hội này, người hãy dẫn các quân đến động thiên khác, di rời dân chúng của các đại động thiên, hộ tống họ đến đệ bát tiên giới. Yến Tử Kỳ hơi sững sờ, thất thanh nói, ngươi không cần ta giữ Trung Sơn, bảo vệ sự an nguy của đế đình nữa sao? Tô Vân thản nhiên nói, Trung Sơn là cửa ngõ dẫn đến đế đình. Nơi này có một mình trẫm trấn thủ quốc môn là đủ rồi. Ta muốn ngươi cố gắng hết sức điều động lực lượng của các đại động thiên, đưa dân chúng đi. Yến Tử Kỳ chần chừ một chút, rồi gật đầu. Đế Triệu nói, Vân Nhi, ta đi cùng ngươi. Tô Vân lắc đầu, cười nói, nếu lão cha không yên tâm, có thể ở lại Trung Sơn quan ải, cha con chúng ta cùng giữ quốc môn. Nhưng trận chiến trước cửa quan, một mình ta là đủ. Đế Triều thấy hắn, hào khí ngút trời, cũng không miễn cưỡng, cười nói, nếu đã vậy, tùy ngươi. Tô Vân thúc giục Huyền Thiết Đại Trung hướng về minh đường lôi trì. Trong cơ thể hắn, một ảnh chiếu nguyên thần bay ra, dung hợp với Huyền Thiết Trung, liên tục lạc ấn lên Huyền Thiết Trung. Trận chiến này hắn phải thắng, quyết không thể thua. Tại biên thủy đệ thất tiên giới, Luân Hồi Thánh Vương trở lại trong hỗn độn chi khí do đề hỗn độn tỏa ra. Đám hỗn độn chi khí này ngày càng rộng lớn, đó là do tử kỳ của đệ hỗn độn ngày càng đến gần, đại đạo vỡ nát trong cơ thể hắn toát ra ngoài. Đệ hỗn độn là thi ma được hình thành từ thi thể của Thái Hoàng tiền thế hấp thu hỗn độn chi khí trong hỗn độn hải. Tu vi của hắn phần lớn đến từ hỗn độn, bây giờ sắp hoàn toàn tử vong, vì vậy tu vi của bản thân cũng phải trả lại cho hỗn độn hải. Luân Hồi Thánh Vương phun ra một ngụm máu, khí tức mệt mỏi, lập tức điều động luân hồi chi đạo còn sót lại để chữa thương. Lúc này, khuôn mặt của đế hỗn độn từ sau lưng lão từ từ hiện ra, quan sát một lát rồi âm u nói, Thánh Vương, bị thương rồi sao? Vết thương của ngươi rất nghiêm trọng, xem ra phải bế quan hơn 10 năm mới có thể hồi phục đến đỉnh phong. Luân Hồi Thánh Vương hừ một tiếng, trên cổ lại mọc ra một cái đầu. Đạo huynh, ngươi chẳng phải cũng vậy sao? Kiếp hồi tiền thôn phệ đệ thất tiên giới, càn quét tinh không. Tiên đạo bắt đầu mục nát, nguyên khí và đại đạo hóa thành kiếp hồi, đẩy nhanh sự diệt vong của tiên giới này. Trận hạo kiếp này kéo dài càng lâu, đại đạo suy bại càng nhanh. Đệ thất tiên giới không sống được 8 triệu năm sẽ hoàn toàn kiếp hồi hóa. Khí tức của ngươi cũng vì vậy mà suy bại đi nhiều, phải không? Đế Hỗn Độn cười nói, nếu đệ thất tiên giới bị diệt, tương đương với việc diệt một tòa bí cảnh của ta, ta tự nhiên sẽ vì thế mà suy yếu. Cho dù ngươi không làm gì, 5 triệu năm sau, ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi dùng Túng Đế Hốt gây họa chỉ là để đẩy nhanh quá trình này. Xung quanh Luân Hồi Thánh Vương xuất hiện từng vòng hào quang luân hồi, đứt quãng. Trong mỗi vòng hào quang đều có một khuôn mặt, một trong số đó Vân Bùa. Cho dù ta không nhúng tay, Đế Hốt cũng tất sẽ phóng thích kiếp hồi tiên, theo quỹ đạo trong luân hồi. Hắn vẫn sẽ phá hủy đệ thất tiên giới, ngươi vẫn sẽ đẩy nhanh cái chết. Việc ta làm chỉ là thuận theo luân hồi. Đế Hỗn Độn cười nói, ta không tranh cãi với ngươi về chuyện này. Thánh Vương, trận chiến của ngươi với hai ngoại hương nhân U Triều Sinh và Tô Vân không nằm trong luân hồi mà ngươi thấy, phải không? Không biết trận đại chiến này có làm cho tương lai tăng thêm vài khả năng không? Luân Hồi Thánh Vương cố gắng nhìn về tương lai, nhưng đạo luân hồi của lão đã bị U Triều Sinh chém đứt, cũng không thể nhìn rõ. Lão chỉ mơ hồ thấy được, xu thế tương lai 12 năm sau đột nhiên phân nhánh, còn có bao nhiêu nhánh thì lão cũng không nhìn rõ. Tô Vân vẫn còn trong tầm kiểm soát của ta, cho dù ta có bị thương vì chuyện này, cũng sẽ không có thêm bất kỳ khả năng nào. Giọng nói của Luân Hồi Thánh Vương tràn đầy tự tin. Đế Hỗn Độn nói, ngươi không nhìn thấy tương lai, phải không? Từng khuôn mặt của Luân Hồi Thánh Vương đen sì, không trả lời. Đế Hỗn Độn quan sát vẻ mặt lão, cười nói, không nhìn thấy là đúng rồi. Đợi đến khi vết thương của ngươi lành lại, có thể nhìn thấy tương lai, ngươi có lẽ sẽ thấy vô số loại tương lai. Hoặc lúc đó ngươi căn bản không thấy được bất kỳ tương lai nào, bởi vì ngươi đã bị người ta che mắt rồi. Luân Hồi Thánh Vương trong lòng bực bội, quát, ngươi bớt nói vài câu đi, ta muốn chữa thương. Đế Hỗn Độn từ từ chìm vào trong hỗn độn chi khí, tiếng cười ngày càng nhỏ. Còn nhớ lời Tô Đạo Hữu nói với ngươi khi rời khỏi phần vũ trụ không? Nếu tiên thiên đạo cảnh của hắn đạt đến tầng thứ 7, ngươi sẽ có một cảm giác không thể tưởng tượng nổi về đạo pháp của hắn. Ta cảm nhận được ngày này đang dần đến gần. Luân Hồi Thánh Vương làm như không nghe thấy, chuyên tâm tu bổ luân hồi chi đạo của mình. Ai đế đến rồi? Bên ngoài Trung Sơn Động Thiên, trong đại doanh kiếp hồi tiên, Bách Lý Độc nhìn từ xa, chỉ thấy trên bầu trời của Trung Sơn lơ lửng một chiếc chuông lớn lồi lõm, không khỏi cười nói. Chuông của ai đế giống như lò của ta rồi. Lò mà gã nói là phần tiên lô, bị Huyền Thiết Trung đánh dẹp một phát. Thấy Huyền Thiết Trung cũng bị đánh dẹp, gã không khỏi vui mừng. Đạo Diệp Kỳ đi tới, cười nói. Ai đế đến đây, vừa hay thử nghiệm luân hồi thần thông của chúng ta trên người hắn. Đại Đế Thúc xuất hiện sau lưng họ, nói. Ai đế lần này đến, tất nhiên là vì Minh Đường Lôi Trì. Hắn nhất định sẽ đến phá hủy Lôi Trì. Chúng ta chỉ cần chờ ở đây, chờ hắn. Đột nhiên, chiếc Huyền Tiết Đại Trung lồi lõm kia tự mình bay về phía này. Dưới chuông còn có một người, trông vô cùng nhỏ bé. Từng con kiếp hồi tiên bay lên không, hướng về phía chiếc chuông lớn. Không ngờ còn chưa đến gần Huyền Thiết Đại Trung, từng con đã lần lượt lột bỏ thân thể kiếp hồi, hóa thành thân thể huyết nhục. Những kiếp hồi tiên kia biến trở lại thành tiên nhân của các tiên giới, từng người dững sở tại chỗ, mặc cho chiếc chuông lớn bay qua, thẳng đến Minh Đường Lôi Trì. Trên đường đi, không có bất kỳ kiếp hồi tiên nào cản trở. Bởi vì nơi chuông lớn đi qua, bất kỳ kiếp hồi tiên nào cũng sẽ vì thế mà khôi phục nhục thân. Thậm chí cả tính linh đã mục nát thành kiếp hôi của họ cũng sẽ khôi phục. Huyền Thiết Trung lặng lẽ xuyên qua doanh trại địch, hàng vạn, hàng triệu kiếp hôi tiên hóa thành từng vị tiên nhân, đứng trên bầu trời với trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tô Vân như vào trốn không người, đi thẳng đến Minh Đường, Lôi Trì. Đế Thúc, Bách Lý Độc và Đạo Diệp Kỳ đã chờ ở đó. Bách Lý Độc ngẩng đầu cười nói, ai đế vẫn khỏe chứ? Tô Vân nghe vậy cười nói, ái khanh có lòng rồi. Luân Hồi Thánh Vương giúp ta luyện chế chiếc chuông này, tâm trạng của trẫm rất tốt. Đế Thúc chân thân nhìn về phía chuông lớn, chỉ thấy trên chuông có 18 dấu trưởng, trong lòng kinh hãi, nói, trên chuông của hắn có lạc ấn của Thánh Vương. Nửa bộ não còn lại của Đế Thúc lúc này đang ở trong sọ của hắn. Vạn hóa phần tiên lô cũng siêu vẹo, úp trên đầu hắn. Bây giờ Đế Thúc chân thân là vật chứa và trung khu của ý thức Đế Hốt. ý thức của tất cả phân thân đều sẽ tập trung ở đây và do hắn đưa ra quyết định. Đồng thời, hắn cũng là công cụ chủ yếu nhất để suy diễn và học tập luân hồi đại đạo. Hơn nửa năm nay đều là do hắn suy luận sự ảo diệu của vòng luân hồi mà Luân Hồi Thánh Vương ban tặng, thu hoạch được rất nhiều. Bách Lý Độc cười nói, ai đế, chấm đã sớm biết ngươi sẽ đến phá hủy Minh Đường Lôi Trì nên đã chờ ở đây. Nếu ngươi đến phá hủy Lôi Trì, ta cũng không cản ngươi, cứ để ngươi phá hủy là được. Gã tránh sang một bên làm tư thế mời. Đế Thúc Chân Thân và Đạo Diệt Kỳ cũng lần lượt tránh ra. Tô Vân đứng sửng sững dưới chuông, nghi hoặc nói, đế hốt, ngươi lại có trò gì? Trong Lôi Trì này chắc chắn có mai phục của ngươi, ta sẽ không mắc lừa ngươi đâu. Hắn quay người bỏ đi. Ngay khoảnh khắc hắn quay người, Huyền Thiết Đại Trung đột nhiên nghiêng đi, một tiếng chuông vang lên, uy năng cuồn cuộn lao tới. Minh Đường Động Thiên ầm ầm nổ tung, món trọng khí vô thượng khống chế kiếp vận của đệ thất tiên giới này cứ thế tan thành mây khói. Tô Vân cũng không ngờ chuyến đi này lại thuận lợi như vậy, vội vàng khống chế Huyền Thiết Trung, mang theo mình bay về phía Trung Sơn. Đúng lúc này, sau lưng hắn chuyển đến một luồng dao động kỳ lạ. Tô Vân thân thể cứng đờ, dừng Huyền Thiết Trung lại, quay người. Chỉ thấy sau lưng Bách Lý Độc, một vòng luân hồi hoàn khổng lồ đang từ từ xoay tròn. Minh Đường Lôi Trì vừa mới vỡ thành bột mịn, đang từ từ tụ lại. Không chỉ vậy, ngay cả chúng sinh kiếp vận đã tan rã cũng tự hóa thành tích lôi dịch, quay trở lại trong Lôi Trì. Khóe mắt Tô Vân giật giật, Minh Đường Động Thiên lại khôi phục hoàn chỉnh, cứ như vậy xuất hiện trước mặt hắn. Đế Thúc Chân Thân nhìn biểu cảm trên mặt hắn, đột nhiên cười hắc hắc, thò tay ra, nắm lấy đầu của Đạo Diệp Kỳ, rắc một tiếng, bóp nát đầu Đạo Diệp Kỳ. Bách Lý Độc mỉm cười, thúc giục luân hồi hoàn, đầu của Đạo Diệp Kỳ lại từ trong huyết tương phục hồi như cũ. Đạo Diệt Kỳ dương dương đắc ý, mặt mày hớn hở. Tô Vân nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào luân hồi hoàn sau đầu gã, thầm trầm giọng nói. Luân hồi Thánh Vương đã ban cho ngươi một đạo thần thông. Bách Lý Độc cười nói. Đạo thần thông này thế nào? Có đạo thần thông này, ta liền đứng ở thế bất bại. Sau lưng gã, phạm vi bao phủ của luân hồi hoàn ngày càng rộng. Những kiếp hôi tiên bị ảnh hưởng bởi Huyền Thiết Trung lúc này lại lần lượt từ huyết nhục hóa thành trạng thái kiếp hôi, từng tên ngửa mặt lên trời gầm lớn, sát khí đằng đằng. Có đạo thần thông này, ta sẽ có thân thể bất tử bất diệt, có binh lính giết mãi không hết. Có đạo thần thông này, ta có thể phá hủy mọi thứ chống lại ta, tái lập một vùng trời đất mới. Bách Lý Độc ra lệnh một tiếng, lập tức tất cả kiếp hôi tiên chen trúc lao về phía Trung Sơn Động Thiên. Con... Tiếng chuông đột nhiên chấn động. Theo sau tiếng chuông là từng tầng tiên thiên đạo cảnh, lấy chuông tròn làm trung tâm khuếch trương ra ngoài. Trong khoảnh khắc, tầng tiên thiên đạo cảnh ngoài cùng đã đuổi kịp kiếp hôi tiên đi đầu. Nơi đạo cảnh đi qua, tất cả kiếp hôi tiên lập tức hóa thành thân thể huyết nhục, vội vàng dừng bước. Bách Lý Độc bay lên không, đứng trên đầu Đế Thúc Chân Thân, mở rọ Đế Thúc ra, chui vào, cười ha hả nói. Không chỉ vậy, ta còn có thể vận dụng tiên thiên nhất khí để thống nhất tất cả các thân thể. Điều này còn phải nhờ ngươi ban cho. Đạo Diệt Kỳ cũng tự bay lên, đáp xuống trán của Đế Thúc Chân Thân. Huyết nhục dung hợp với Đế Thúc Chân Thân, hóa thành một con mắt dọc ở giữa trán. Đế Thúc Chân Thân vốn pháp lực đã vô biên, lúc này dung hợp với hai vị tồn tại đế cảnh này, pháp lực lập tức tăng vọt. Mà vòng luân hồi hoàn kia xuất hiện sau đầu của gã, còn sáng hơn cả khi ở sau đầu Bách Lý Độc. Đế Thúc Chân Thân thúc giục luân hồi hoàn, vòng luân hồi này ong ong vang lên, ngày càng lớn, bao phủ toàn bộ đạo cảnh của Tô Vân, cười lớn nói. Ai đế, người muốn so với chẫm xem pháp lực của ai hùng hồn hơn sao? Gã điều động uy năng của luân hồi hoàn, không chỉ muốn biến những kiếp hôi tiên đã khôi phục nhục thân này trở lại thành kiếp hôi tiên, mà còn muốn phế bỏ toàn bộ đạo pháp thần thông của Tô Vân, khiến hắn trở nên yếu ớt như một đứa trẻ sơ sinh. Dưới Huyền Thiết Trung, Tô Vân sắc mặt hoảng hốt, liều mạng thúc giục Huyền Thiết Trung. Đột nhiên, vẻ hoảng hốt trên mặt hắn biến mất, thay vào đó là nụ cười vô cùng tự tin. Không, đế hốt, ta muốn so với ngươi là luân hồi đại đạo. Đế Thúc Chân Thân sững sờ, đột nhiên tiếng chuông chấn động. Trên bề mặt chuông lớn, 18 dấu trưởng khổng lồ dần dần sáng lên. Lạc ấn của luân hồi Thánh Vương bị ảnh chiếu nguyên thần của Tô Vân thúc giục từ bên trong. Con... một vòng luân hồi hoàng sáng ngời từ trong huyền thiết trung tóe phát ra. Ngay sau đó lại ong một tiếng, vòng luân hồi hoàng sáng ngời thứ hai từ trong chuông tóe phát ra. Ong ong ong. Từng đạo ánh sáng luân hồi tóe phát. Trong khoảnh khắc đã có 18 vòng luân hồi xoay quanh huyền thiết trung, đan sen, múa lượn, quấy nhiễu đạo luân hồi thần thông mà đế thúc chân thân đang thúc sụp. Tô Vân đứng sừng sững dưới chuông lớn, mỉm cười nói. Ta đã ở trong luân hồi phi hoàn của Thánh Vương, học hỏi luân hồi thần thông của lão nửa năm, tham ngộ được 8.400 loại biến hóa của luân hồi phi hoàn. Ta muốn biết, ngươi đã học được bao nhiêu từ thần thông của luân hồi Thánh Vương? Trên thành lầu của Trung Sơn Động Thiên, đám người Đế Chiêu, Yến Tử Kỳ vẫn luôn căng thẳng theo dõi chiếc chuông lớn trên bầu trời. Tô Vân và Đế Hốt đấu pháp, họ đều nhìn thấy. Chỉ là ngay cả những tồn tại như Yến Tử Kỳ, Nguyệt Chiếu Tuyền cũng không hiểu được thần thông của hai người. Đế Chiêu quan sát một lát, nói: Vân Thiên Đế đã kiềm chế được đại quân kiếp hồi tiên. Yến Thiền Sư, các người có thể đi rồi. Yến Tử Kỳ không hiểu tình hình chiến sự, nhưng biết thực lực và nhãn lực của Đế Chiêu, bèn cúi người nói: Sau khi ta đi, cửa ngõ đế đình sẽ giao cho bệ hạ. Ta đi lần này, e rằng phải đến cuối cùng mới có thể di rời dân chúng của đế đình. Trong khoảng thời gian này phải nhờ cậy bệ hạ. Đế Chiêu thản nhiên nói: Thân này của ta bất diệt, không ai có thể xông qua cửa ải. Yến Tử Kỳ nói với Nguyệt Chiếu Tuyền và Lư Tiên Nhân: Hai vị đạo huynh muốn lấy đầu ta, e rằng lại phải trì hoãn một chút rồi. Lư Tiên Nhân nói: Chúng ta chờ được. Yến Tử Kỳ nói: Việc di rời bá tánh, có xin hai vị đạo huynh giúp đỡ. Lư Tiên Nhân nhìn về phía Nguyệt Chiếu Tuyền, Nguyệt Chiếu Tuyền nói: Đây là đại nghĩa, thù hận cá nhân có thể tạm thời gác lại. Hai người đồng ý. Yến Tử Kỳ thở phào nhẹ nhõm, bay ra khỏi thành lầu, điều động đại quân. Tất cả đại quân đều di rời khỏi Trung Sơn và Thiên Phủ, bắt đầu chuẩn bị di rời dân chúng của đệ thất tiên giới. Di rời toàn bộ dân chúng của đệ thất tiên giới là một công trình vô cùng to lớn, cần phải di rời từng tiểu thế giới từ bên ngoài đại lục chính của tiên giới, đưa người dân của đệ thất tiên giới vào những tiểu thế giới này, sau đó hộ tống họ đến tiên giới Chi Môn. Do sự phá hoại của kiếp hôi tiên, đệ thất tiên giới đã không còn thích hợp để ở. Thiên địa đại đạo mục nát, nguyên khí suy bại, vì vậy phải di rời càng sớm càng tốt. Tô Vân tuy đã áp chế được chủ lực của đại quân kiếp hôi tiên, nhưng vẫn còn không biết bao nhiêu kiếp hôi tiên rải rác ở các động thiên, thôn phệ bá tánh. Chuyến đi này chắc chắn sẽ đầy rẫy nguy hiểm. Hơn nữa, cho dù thuận lợi đến được tiên giới Chi Môn, trên đường đi cũng sẽ e rằng gặp nhiều kiếp nạn. Nhưng kiếp hồi tiên kia chắc chắn sẽ không tha cho họ, tất sẽ chặn giết. Có thể sống sót được bao nhiêu tướng sĩ, bao nhiêu dân chúng, Yến Tử Kỳ hoàn toàn không có chút chắc chắn nào. Nếu Vân Thiên Đế không kéo được chủ lực của kiếp hồi tiên, không ai có thể trốn đến tiên giới Chi Môn. Yến Tử Kỳ quay đầu nhìn về phía bầu trời của Thiên Phủ Động Thiên. Chỉ thấy chiếc huyền thiết đại trung lồi lõm vẫn treo cao ở đó, từng vòng hào quang sáng ngời đang lay động, di chuyển trên không trung. Yến Tử Kỳ quay đầu, dẫn quân đi xa. Thiên Phủ Động Thiên. Sau khi Yến Tử Kỳ đi, Đế Chiêu lo lắng cho sự an nguy của Tô Vân, lập tức tiến vào Thiên Phủ Động Thiên, hướng về trung tâm giao chiến. Hiện tại, phần lớn kiếp hồi tiên ở Thiên Phủ Động Thiên đã bị vây khốn. Những kiếp hồi tiên khác thì bị thu hút đến Câu Trần Động Thiên. Chỉ cần Tô Vân không bại, y không cần lo lắng kiếp hồi tiên sẽ đột phá Trung Sơn Quan Ải. Đế Chiêu vượt qua chiến trường, rất nhanh đã đến nơi kiếp hồi tiên bị vây khốn. Đó là một thời không kỳ lạ được hình thành bởi 6 tầng tiên thiên đạo cảnh do huyền thiết trung tỏa ra. Thỉnh thoảng có ánh sáng của vòng luân hồi tóe phát ra từ thời không đó, kèm theo những tiếng vang kinh hoàng. Điều đáng sợ hơn là không có bất kỳ thứ gì có thể thoát ra khỏi đây. Hàng chục triệu kiếp hồi tiên cứ như vậy bốc hơi khỏi nhân gian. Dù Đế Chiêu là thi ma được hình thành từ thi thể của Đế Tuyệt, đứng trước đạo cảnh này cũng có chút e ngại. Y vẫn bước vào trong đạo cảnh. Con... Tiếng chuông truyền đến. Đế Chiêu nhìn thấy một vòng hào quang kỳ lạ từ nơi sâu nhất của đạo cảnh lao tới, xuyên qua cơ thể mình, dung hợp với đạo cảnh. Y đi về phía trước, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Trước đây nơi này là một nơi khủng bố đầy rẫy kiếp hồi tiên, nhưng bây giờ lại giống như một khu rừng nguyên sinh cổ xưa. Nơi đây đầy rẫy những cây cối khổng lồ và những dây leo to lớn, thậm chí có thể thấy những dây leo đang di chuyển, sinh trưởng, giống như những con rào long, mãng xà đang uốn lượn leo trèo. Đế Triều cẩn thận đi dọc theo khu rừng này, đột nhiên tim đập thình thịch. Chỉ thấy trên thân một cây đại thụ mọc ra một khuôn mặt người. Người đó hẳn là Kiếp Hôi Tiên, ánh mắt đờ đẫn, từ từ mở miệng, phát ra những âm thanh vô nghĩa. Cơ thể của gã đã biến thành cây cối, ý thức dường như cũng đã bị mộc hóa. Hẳn là luân hồi thần thông đã thay đổi cấu trúc nhục thân của gã, thậm chí cả tính linh cũng đã thay đổi. Đế Chiêu định thần lại, Kiếp Hôi Tiên này đã thay đổi, vậy những kiếp hôi tiên khác thì sao? Tiếp đó, y nhìn thấy những nụ hoa kết trên dây leo. Đó là một cái đầu, là đầu của Kiếp Hôi Tiên, mọc ra từ cuống hoa. Cuống hoa dài và dây leo giống như cổ của gã, từ từ lắc lư. Cành của dây leo giống như tay chân của gã, giúp gã có thể từ từ bò đi. Đế Triều tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên lại có một vòng hào quang luân hồi kèm theo tiếng chuông bay tới, khuếch tán ra ngoài. Y nhìn thấy hàng ngàn cây cối lay động trong ánh sáng, cành lá rung động dữ dội, xào xạc. Đột nhiên, từng cây đại thụ bật gốc, những rễ cây khổng lồ bị nhổ lên khỏi mặt đất, để lộ thân thể của những con bọ cánh cứng dưới lòng đất. Những con bọ cánh cứng khổng lồ này sải bước, chậm rãi tiến về phía trước, cây đại thụ trên người chúng lắc lư. Hình thái sinh mệnh của những kiếp hôi tiên kia vừa mới chuyển biến trong luân hồi. Trước đây, chúng là thực vật và người cộng sinh. Bây giờ đã biến thành côn trùng và thực vật cộng sinh. Khóe mắt Đế Chiêu giật giật. Đây là vùng ngoại vi của trận chiến giữa Tô Vân và Đế Hốt. Dư âm của luân hồi thần thông lan đến đây đã rất yếu, khó có thể ảnh hưởng đến những tồn tại đế cảnh như y. Nhưng càng đi sâu vào chiến trường, càng đến gần Tô Vân và Đề Hốt, e rằng ngay cả những tồn tại như y cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi luân hồi thần thông của hai người. Y định thần lại, tiếp tục đi, xung quanh càng lúc càng trở nên quỷ dị. Đế Chiêu nhìn thấy rất nhiều người mặt cá bay lượn trên không, những cái đầu khổng lồ như bạch tuộc trôi qua bầu trời, còn có những tấm bia đá vuông vức lại có khuôn mặt người. Và mỗi khi ánh sáng của luân hồi thần thông ập đến, hình thái sinh mệnh của chúng lại một lần nữa thay đổi. Càng đi sâu, tốc độ luân hồi càng nhanh. Đế Triều thậm chí còn thấy hoa cỏ cây cối tiến hóa với tốc độ kinh hoàng, sinh ra, lớn lên, nở hoa, rồi tàn lụi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hoa cỏ cây cối sẽ tiến hóa thành các hình thái dị chủng, quỷ dị và hoang đường, đầy rẫy nguy hiểm. Đó là kết quả của tác dụng luân hồi của thời gian lên thực vật. Đế Chiêu còn thấy được luân hồi của không gian. Rất nhiều kiếp hôi tiên vỗ cánh bay lượn trên không, tốc độ cực nhanh, nhưng lại hết lần này đến lần khác biến mất, rồi lại xuất hiện ở điểm xuất phát. Ngoài ra, còn có luân hồi của đại đạo. Một số kiếp hôi tiên bị luân hồi ảnh hưởng, khôi phục nhục thân và tính linh, hóa thành hình dạng khi còn sống. Nhưng ngay sau đó đại đạo phân giải, cả người trong đau đớn tột cùng mục nát, vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Những hạt bột mịn đó, ngay sau đó lại ngưng tụ. Đại đạo tụ lại, trở về hình thái tiên nhân. Đế Triều nhìn thấy những tiên nhân này la hét, gào thét, chạy trốn, cố gắng thoát khỏi nơi quỷ dị này. Nhưng họ không chạy được bao xa, thì đại đạo của bản thân sẽ tan rã, vỡ nát, hóa thành bột mịn. Sau đó lại tái sinh ở điểm xuất phát, lặp lại quá trình này. Luân hồi đại đạo rõ ràng là đại đạo cao cấp nhất, nhưng lại trông còn tà môn hơn cả ma đạo. Đế Triều kinh hãi. Y không ngừng đi sâu vào chiến trường này, và càng vào sâu, mọi thứ càng trở nên quỷ dị. Y nhìn thấy trên một cây đại thụ treo rất nhiều trẻ sơ sinh trần truồng, giống như những quả cây. Nhưng ngay sau đó, quả chín rụng. Những đứa trẻ này rơi xuống đất, dùng cả tay và chân chạy đi. Chạy được một lúc, chúng đã bước vào tuổi thiếu niên. Chúng lớn nhanh như thổi, trở thành người lớn, rồi từ người lớn biến thành trung niên, lão niên. Cuối cùng, họ già nua, ngã xuống. Trên mặt đất nhanh chóng khô héo, mục nát, hóa thành xương trắng. Rồi ngay cả xương trắng cũng bị chôn vùi dưới gốc cây. Và trên cây đại thụ lại nở hoa kết trái, kết ra từng đứa trẻ sơ sinh trắng trẻo mập mạp. Đế Chiêu quan sát cây quái thụ này, khóe mắt giật giật. Luân hồi ở đây hỗn loạn, dẫn đến nhiều sinh vật khác nhau bị đưa vào cùng một cơ thể. Quá trình cây này ra hoa kết trái chính là quá trình những kiếp hôi tiên này cố gắng thoát khỏi luân hồi. Chỉ tiếc chúng đang ở trong luân hồi, căn bản không thể thoát ra. Trên bầu trời không ngừng truyền đến những tiếng vang kinh hoàng. Đó là âm thanh khi luân hồi bùng nổ, thậm chí cả trời đất cũng đang biến đổi nhanh chóng, thương hải tang điền. Ở đây, mối đe dọa của luân hồi thần thông đối với nhục thân và tính linh của Đế Chiêu càng lớn hơn, buộc y phải dốc toàn lực tu vi để chống lại ảnh hưởng của luân hồi thần thông. May mắn là Tà Đế và y cùng chung một nhục thân. Tu vi của Tà Đế cao thâm khó lường, y có thể tùy ý điều động. Tà Đế không còn chấp niệm, đã trầm lặng, cũng sẽ không tranh giành quyền kiểm soát nhục thân với y, mặc cho y hành động. Đế Chiêu chịu áp lực của luân hồi thần thông không ngừng tiến về phía trước. Bỗng nhiên chỉ thấy một ngọn núi thịt khổng lồ đang ngọ nguội. Đó là một con quái vật kinh hoàng được tạo thành bởi hàng ngàn kiếp hôi tiên bị cuốn vào luân hồi thần thông. Con quái vật này đang bò, không biết bao nhiêu cánh tay và cơ thể đang vung vẩy theo, khiến Đế Chiêu cũng phải tê dại ra đầu. Khi ánh sáng của luân hồi thần thông ập đến, cơ thể của con quái vật cũng thay đổi theo. Nhiều kiếp hôi tiên nhân cơ hội này trốn thoát, nhưng luân hồi đâu dễ dàng thoát ra như vậy. Rất nhanh, trong luồng sáng tiếp theo, chúng lại quay trở về cơ thể của con quái vật, lặp đi lặp lại. Nơi này thật sự là nơi đáng sợ nhất thế gian. Đế Chiêu không khỏi rùng mình. Cao thủ tinh thông luân hồi đại đạo giao đấu, có thể biến tiên giới thành địa ngục. Càng đến gần, nhục thân của y cũng bắt đầu có những thay đổi mơ hồ. Mỗi khi ánh sáng của luân hồi thần thông ập đến, cơ thể y lại mơ hồ vặn vẹo, dường như không thể kiểm soát được việc biến thành một hình thái khác. Đế Chiêu dốc hết sức điều động tu vi, chống lại sự xâm nhập của luân hồi thần thông, cuối cùng cũng đến được trung tâm chiến trường. Chiếc huyền thiết đại trung kia lơ lửng trên không, xung quanh là 18 vòng luân hồi đang bay lượn, cắt xẻ, va chạm với một vòng luân hồi cực kỳ khổng lồ khác. Vòng luân hồi hoàn khổng lồ đó thỉnh thoảng lại tóe phát ra uy năng mãnh liệt, phá vỡ vòng vây của 18 vòng luân hồi hoàn chém về phía huyền thiết trung. Mỗi khi như vậy, huyền thiết trung lại phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Vân Nhi ở đâu? Đế Chiêu nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng Tô Vân. Đang lúc thắc mắc, lại thấy dưới màn sáng của huyền thiết trung có một dãy nhà. Trong lòng khẽ động, liền đội luồng xung kích của luân hồi thần thông đi về phía đó. Trong lòng y vẫn còn có chút thắc mắc. Đế Hốt ở đâu? Tại sao không thấy hắn? Nói ra cũng kỳ lạ. Theo lý mà nói, trận chiến ở đây đáng sợ đến mức ngay cả tồn tại cấp đế như y cũng có chút không chịu nổi. Có thể tưởng tượng được trận chiến giữa Tô Vân và Đế Hốt kịch liệt đến mức nào. Thế nhưng, đi suốt một đường, Đế Chiêu lại không thấy hai người đâu. Tô Vân có thể ẩn náu dưới huyền thiết trung, nhờ sự che chở của huyền thiết trung, nhưng Đế Hốt có thể chạy đi đâu? Màn sáng buông xuống từ huyền thiết trung chính là biểu hiện của đại đạo của Tô Vân, là hồng mông đạo quang của đạo cảnh vô cùng kiên cố. Đế Chiêu đến gần, phát hiện mình không thể vào trong, bèn đặt tay lên bề mặt màn sáng, tính linh tỏa ra dao động yếu ớt. Vân Nhi, là ta. Ngay sau đó, màn sáng khẽ lay động, Đế Chiêu bước vào trong màn sáng, đi về phía dãy nhà kia. Không lâu sau, y đến trước dãy nhà, tìm kiếm một hồi nhưng không tìm thấy Tô Vân. Dãy nhà này đã sớm không còn ai, giống như đã bị bỏ hoang mấy chục năm. Hiển nhiên, đây là chuyện không thể nào. Tô Vân một mình đi phá minh đường lôi trì, ngăn cản đại quân kiếp hôi, chỉ là chuyện của mấy ngày trước. Vân Nhi nhất định ở gần đây, Đế Hốt chắc cũng ở gần đây. Đế Chiêu kiên nhẫn tìm kiếm, đột nhiên ánh mắt dừng lại trên một bức bích họa trên tường. Bức bích họa được khắc bằng dao, nét bút mạnh mẽ, vẽ một đô thị phồn hoa, người qua kẻ lại, tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Đế Chiêu mơ hồ thấy có người đang đi lại trong đô thị này. Đến gần xem, không khỏi khẽ a một tiếng. Chỉ thấy khi y đến gần, đô thị này lại dần dần hiện rõ, lầu các hiện ra trước mắt. Đế Chiêu vừa mới tỉnh táo lại, đã thấy mình đang ở trong đô thị này, đứng trên cầu, xung quanh người đi đường trên vai, thích cánh, rất náo nhiệt. Thời không luân hồi. Đế Chiêu trong lòng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời, nhưng không thấy bất kỳ cảnh tượng nào, không tìm thấy được thời không ban đầu. Đây là luân hồi đại đạo tái tạo thời không, kéo y vào trong đó. Hiển nhiên là Đế Hốt và Tô Vân đấu pháp, cả hai đều trúng chiêu, đều rơi vào luân hồi. Hai người họ tinh thông luân hồi đại đạo, cho dù rơi vào luân hồi, phần lớn cũng là đang chém giết, quyết thắng trong luân hồi. Nhưng mà... Y không khỏi nhíu mày. Tô Vân bị luân hồi thánh vương phong ấn, không thể sử dụng tu vi, rõ ràng đang ở thế yếu. Đế Chiêu vừa nghĩ đến đây. Đột nhiên chỉ nghe tiếng kèn, tiếng trống truyền đến, vô cùng náo nhiệt. Đế Chiêu theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong khu chợ sầm uất không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đứa trẻ sơ sinh mập mạp khổng lồ, thân thể lắc lư, tập tễnh bước đi. Trên người lại đứng đầy một gánh hát, thổi kèn, kéo đàn, ca hát. Đứa trẻ sơ sinh mập mạp khổng lồ kia trên mặt nở một nụ cười quỷ dị, làm sập những tòa nhà hai bên khu chợ, dẫm chết không biết bao nhiêu người đi về phía này. Đế Chiêu nhìn chằm chằm, lắp bắp nói: Đế hốt. Gánh hát trên người đứa trẻ mập mạp điên cuồng gõ trống, đứa trẻ cũng đi ngày càng nhanh, một đường nhà cửa sụp đổ lao thẳng về phía này. Đúng lúc này, Đế Chiêu đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ dưới chân mình truyền đến: Nghĩa phụ, người cũng đến rồi sao? Đế Chiêu vội vàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy một đứa trẻ chỉ cao 1-2 thước, mặc yếm đỏ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn y, trên đầu buộc một bím tóc nhỏ chồng ngược. Ngươi là... Đế Chiêu lộ vẻ không thể tin nổi, ôm đứa trẻ này lên, thất thanh nói: Ngươi là Vân Nhi? Không cần nhìn đâu, là con gái. Tô Vân đẩy tay y đang định vén cái yếm của mình ra, vẻ mặt nghiêm túc, nói: Đế hốt đang truy sát ta trong luân hồi, nghĩa phụ đã vào đây rồi, vậy thì hai cha con chúng ta cùng nhau... Đế Chiêu trợn tròn mắt hổ: Cùng hắn quyết chiến đến cùng. Cô bé Tô Vân kia sửa lại: Sai rồi, là chạy trốn. Nghĩa phụ, người rơi vào luân hồi, chắc vẫn chưa phát hiện mình không thể sử dụng tu vi phải không? Đế Chiêu nghe vậy, vội vàng thúc giục tu vi, nhưng lại phát hiện tu vi đã không cánh mà bay. Cô bé Tô Vân không biết từ đâu lấy ra một chiếc gương, đưa đến trước mặt y, nói: Ngươi không chỉ mất đi tu vi, mà ngay cả cơ thể cũng không phải là cơ thể trước đây nữa. Đế Chiêu vội vàng nhìn vào gương, chỉ thấy một bà cô to béo, ngực bự. Mụ béo này là ta sao? Đế Chiêu nhìn vào gương một hồi, khen: Cũng có vài phần khí phách nam tử. Y thoáng thấy đứa trẻ sơ sinh Đế Hốt đang rời non lấp biển lao về phía này, không chút do dự, ôm lấy cô bé Tô Vân rồi bỏ chạy. Phía sau, đứa trẻ sơ sinh Đế Hốt khóe miệng chảy nước miếng, vớ lấy một ngôi nhà ném về phía này. Hắn có sức mạnh phi thường, tuy là thân thể trẻ sơ sinh nhưng lại sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Đế Chiêu tung người bay lượn, vội vàng né tránh, nhưng y đang bị mắc kẹt trong luân hồi, toàn bộ pháp lực đã biến mất, bây giờ chỉ là thân thể phàm nhân, không còn linh hoạt như trước. Nếu không cẩn thận, bị đứa trẻ sơ sinh Đế Hốt đập chết, e rằng sẽ thật sự chết trong vòng luân hồi kỳ quái này. Cô bé Tô Vân ra vẻ già dặn, nói: Ta tuy không thể sử dụng tu vi, nhưng đại đạo chung của ta vẫn còn. Chỉ cần nghe thấy tiếng chuông trên không trung, đó là lúc chúng ta tiến vào vòng luân hồi tiếp theo. Điều kiện tiên quyết là chúng ta phải sống sót trong khoảng thời gian này. Đế Chiêu đặt hắn lên vai, chạy như bay, hỏi: Người đã trải qua bao nhiêu lần luân hồi rồi? Cô bé Tô Vân nói: Không nhiều lắm, đây là lần thứ 800. Đế Chiêu giật mình. Y vốn tưởng Tô Vân chỉ luân hồi vài lần, không ngờ đã luân hồi nhiều lần như vậy. Muốn không phạm sai lầm nào trong 800 lần luân hồi này thật sự quá khó. Thực ra đối với ta và Đế Hốt, chúng ta vẫn luôn ở trong vòng luân hồi đầu tiên. Cô bé Tô Vân không nhanh không chậm, nói: Khi chúng ta bước vào vòng luân hồi đầu tiên, ta và hắn quyết chiến, rất nhanh đã phân thắng bại. Hắn sắp giết ta liền rung chuông, đưa hắn vào tầng thứ 2 của luân hồi. Đến tầng thứ 2, ta chiếm ưu thế. Đế Hốt lúc sắp bị ta chém giết đã điều động thần thông của luân hồi thánh vương kéo ta vào tầng thứ 3 của luân hồi, cứ lặp đi lặp lại như vậy, bây giờ chúng ta đã rơi vào tầng thứ 800 của luân hồi. Đế Chiêu nghe không hiểu lắm, chỉ lo xông về phía trước tránh né Đế Hốt cự anh. Xung quanh có quá nhiều người đi đường làm chậm bước chân của y. Đế Chiêu mang theo cô bé Tô Vân nhảy vài bước lên một ngôi nhà bên cạnh rồi chạy như bay trên những viên ngói. Chỉ nghe Tô Vân tiếp tục nói: Đế Hốt quả thực có năng lực không tầm thường, ỷ vào có đế thúc chi não và đế thúc chân thân, đã giết đến tận chuông của ta để hủy diệt chân thân của ta. Ta nhân cơ hội kéo hắn vào luân hồi, nhờ đó tránh được sự truy sát của hắn. Nhưng mà, một khi đã vào luân hồi, thì ai nấy đều phải dựa vào bản lĩnh của mình. Trong luân hồi do hắn chủ đạo, hắn truy sát ta. Còn trong luân hồi do ta chủ đạo, ta truy sát hắn. Đế Chiêu hiểu rằng, Chân thân của Tô Vân đã bị Luân Hồi Thánh Vương phong ấn, chỉ dựa vào chiếc huyền thiết trung đã bị đánh cho tan nát mà có thể làm được đến bước này, cầm chân được Đế Hốt và hàng chục triệu đại quân kiếp hồi tiên đã là vô cùng phi thường. Đây là thành tựu mà y và hơn 20 triệu tiên nhân đều chưa từng làm được. Phía sau, cự anh Đế Hốt ầm ầm lao tới, thò tay về phía họ, bàn tay nhỏ mập mạp to bằng cả mẫu đất. Đế Triều thấy không thể né tránh được nữa, liền dốc sức nhảy lên, thoát khỏi kẽ tay của đứa trẻ khổng lồ này, đáp xuống một ngón tay, rồi chạy như bay trên cánh tay của đứa trẻ, thẳng đến mặt nó. Y tung người, vung quyền, một quyền hung hăng đấm vào mắt, cự anh Đế Hốt. Y hành sự cường mãnh bá đạo, sẽ không bao giờ chỉ biết né tránh Đế Hốt, nhất định phải xông lên, đánh cho một trận. Cự anh Đế Hốt đau đớn, ngửa mặt ngã xuống, Tô Vân vội vàng nói, cẩn thận phần tiên lô. Đế Chiêu vung quyền như mưa, điên cuồng đấm vào mắt cự anh Đế Hốt, đánh thủng mắt của hắn. Đột nhiên, sọ của đứa trẻ Đế Hốt mở ra. Sau khi mở ra, lộ ra nửa bộ não. Đế Chiêu biến sắc. Hắn có thể thúc giục vạn hóa phần tiên lô. Trong chiếc sọ được mở ra, có vô số tia sét lóe lên, tạo thành hình dạng bộ não. Đó chính là vạn hóa phần tiên lô đang khởi động uy năng. Đế Chiêu sởn gai ốc, co giò bỏ chạy. Uy năng của vạn hóa phần tiên lô phía sau bùng nổ, cuốn y và Tô Vân vào trong lò. Đúng lúc này, ngoài trời có tiếng chuông vang lên, một tiếng đong lớn. Đế Chiêu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thần bất do kỷ rơi xuống. Bên tai y vang lên giọng nói của Tô Vân. Nghĩa phụ, ta và Đế Hốt đấu luân hồi thần thông, vừa phải ra tay về hắn, thay đổi trạng thái cơ thể hắn, vừa phải phá giải thần thông của hắn, nên khi rơi vào luân hồi không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, sẽ biến thành hình dạng gì. Đế Chiêu đối với luân hồi đại đạo hoàn toàn không biết gì, chỉ có thể lắng nghe, nhưng y có thể cảm nhận được sự xâm thực và thay đổi của luân hồi thần thông đối với mình vào lúc này. Đây là Đế Hốt đang dùng luân hồi thần thông tấn công y. Đồng thời, y lại nghe thấy tiếng chuông truyền đến. Trong tiếng chuông đó ẩn chứa luân hồi thần thông của Tô Vân, phá giải thần thông của Đế Hốt. Hiển nhiên, hai người này vẫn đang tiếp tục đấu pháp kịch liệt trên đường luân hồi. Chúng ta sẽ tự làm suy yếu đối phương, cố gắng làm suy yếu đối phương đến mức không thể gây ra mối đe dọa cho mình. Giọng nói của Tô Vân trở nên hư ảo như đang ngày càng xa cách y. Hậu quả của việc này thường là không ai có thể sử dụng pháp lực. Lần trước, hắn có thêm vạn hóa phần tiên lô, đã giấu một ít linh lực trong đó. Nhưng lần này bên cạnh ta có thêm nghĩa phụ, Đế Hốt cần phải tính toán thêm một người nên đã cho ta cơ hội. Ngay sau đó, trời đất đột nhiên thay đổi. Đế Chiêu rơi xuống đất, phát hiện mình đã biến thành một con rối vải Đế Chiêu, không thể cử động, bị Tô Vân cõng trên lưng. Trong lòng Đế Chiêu trầm xuống. Y vì đã đánh một mắt của Đế Hốt nên bị Đế Hốt kiêng kỵ. Vì vậy đã trực tiếp biến y thành một con rối vải, không có nhục thân, không có xương cốt, không thể cử động. Chiến lực của y đã bị suy yếu đến cực điểm. Còn Tô Vân thì quay trở lại lúc 11 tuổi. Hắn là một thiếu niên nhỏ bé, vì suy dinh dưỡng và không được thấy ánh mặt trời quanh năm nên sắc mặt tái nhợt. Thân hình hắn thanh tú, mặc áo vải, đi giày rơm, tay chống một cây gậy trúc xanh, lưng cõng con rối vải Đế Chiêu, hai mắt trống rỗng vô hồn. Hắn là một cậu bé mù. Thiếu niên mù Tô Vân lại mỉm cười nói, lần này ta đã giành được hình thái mạnh nhất của mình. Lúc này tiếng đất rung núi chuyển truyền đến. Con rối vải Đế Chiêu nhìn thấy một cái bóng khổng lồ đang đi về phía này. Y muốn nói nhưng không thể nói được, muốn cử động nhưng không thể cử động. Y cảm nhận được Tô Vân đang chống gậy đi. Y nhìn thấy bóng trên mặt đất, chỉ cảm thấy cây gậy trúc trong tay Tô Vân giống như một thanh kiếm xanh đang nghênh chiến một gã khổng lồ vô song. Y nghe thấy tiếng gầm như sấm, đó là giọng của Đế Hốt. Xung quanh đất rung núi chuyển, Đế Chiêu biến thành con rối vải, chỉ có thể cảm nhận được gió lốc gào thét, nhìn thấy núi rừng bị phá hủy từng mảng, thân hình y theo Tô Vân lên xuống dữ dội, lúc cao lúc thấp. Y còn có thể thấy xung quanh có những mảng máu lớn văng ra, rơi xuống, thấy bước chân của Tô Vân dẫm lên cánh tay đầy lông lá, bước đi như bay. Y thậm chí còn cảm nhận được kiếm đạo vô thượng tóe phát ra từ cây gậy trúc. Tuy không có kiếm, không có pháp lực, nhưng lại ẩn chứa đại đạo tự nhiên. Con rối vải Đế Chiêu tâm thần đại chấn. Vân Nhi bị luân hồi đại đạo phong ấn, ngược lại đã giúp hắn tiến thêm một bước đến kiếm đạo cửu trọng thiên. Không có bất kỳ tu vi nào, vẫn sở hữu uy năng của kiếm đạo vô thượng, Tô Vân ngày càng đến gần kiếm đạo cửu trọng thiên. Con rối vải đế chiêu nghe thấy Đế Hốt phát ra tiếng kêu đau kinh thiên động địa, đột nhiên thân thể rung chuyển dữ dội, chính là Đế Hốt đã bỏ Tô Vân, co giò bỏ chạy. Cậu bé mù Tô Vân thì ở phía sau dùng kiếm trúc chém giết, không có chút nguyên khí nào, nhưng kiếm quang lại theo mũi kiếm của hắn bắn ra, cây gậy trúc nhỏ bé dường như có thể chém đứt, đâm thủng mọi thứ, là một thần binh giết cho Đế Hốt phải kinh hồn bạt vía. Con rối vải đế chiêu bị Tô Vân cõng trên lưng, không thấy được tình hình chiến sự, nhưng có thể cảm nhận được kiếm ý vô thượng. Loại kiếm ý này mang theo ý chí cá nhân, đâm ra từ trong luân hồi, như muốn đâm thủng luân hồi. Dù đang ở trong luân hồi, cũng phải để kiếm của mình bay ra khỏi luân hồi, chém đứt bàn tay khổng lồ đang khống chế luân hồi. Con rối vải đế chiêu cảm nhận được kiếm ý của Tô Vân ngày càng mạnh. Đang lúc sắp đột phá, thì đột nhiên một tiếng ong vang lên. Con rối vải đế chiêu, trời đất quay cuồng. Hai người cùng với Đế Hốt lại một lần nữa rơi vào tầng luân hồi sâu hơn. Y lập tức giải trừ trạng thái con rối vải, khôi phục nhục thân, nhưng lại thấy mình và Tô Vân đang cùng nhau rơi xuống với tốc độ cực nhanh, lao về phía tầng luân hồi tiếp theo. Vân Nhi, đưa ta ra ngoài đi. Đế Chiêu đột nhiên nói. Thấy người và Đế Hốt một trận chiến, ta đã không yên tâm rồi. Không có ta, người cũng có thể sống sót, thậm chí chiến thắng Đế Hốt. Tô Vân quay người lại, cười nói. Vậy ta sẽ đưa nghĩa phụ ra ngoài. Tiếng chuông chấn động. Đế Chiêu lập tức thấy từng vòng luân hồi lao về phía mình. Mỗi vòng hào quang đi qua, y lại cách Tô Vân xa thêm một chút. Đừng đánh mất bản thân trong luân hồi. Đế Chiêu lớn tiếng nói. Hãy giữ vững bản tâm, đừng lạc lối trong thời gian. Y cũng không biết Tô Vân có nghe thấy tiếng hét của mình không. Đột nhiên chỉ thấy từng vòng luân hồi với tốc độ kinh người lướt qua người mình. Y lập tức thấy được những hình ảnh kinh hoàng. Trong những hình ảnh đó là hơn 800 lần luân hồi mà Tô Vân và Đế Hốt đã trải qua trong trận quyết chiến. Có lúc Tô Vân vô cùng yếu ớt, suýt bị Đế Hốt giết chết. Có lúc lại là Tô Vân lật ngược tình thế, chiếm thế thượng phong. Từng bức tranh dừng lại trong luân hồi cho thấy sự hiểm ác và đáng sợ của trận chiến giữa hai người. Vù một tiếng. Vòng luân hồi cuối cùng lóe lên. Đế Chiêu lập tức bay ra khỏi bích họa, vẫn đứng trước bích họa trong dãy nhà đó. Đế Chiêu đi ra khỏi nhà, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy huyền thiết đại trung lơ lửng trên không, xoay tròn không ngừng. 18 vòng luân hồi cắt xẻ trên dưới trái phải vẫn đang đối chiến với thần thông của luân hồi thánh vương. Y đi ra ngoài, không lâu sau đã ra khỏi phạm vi bao phủ của huyền thiết trung. Vùng đất rộng hàng chục vạn dặm này vẫn bị đạo cảnh của Tô Vân bao phủ. Tất cả kiếp hồi tiên trong đạo cảnh vẫn đang không ngừng luân hồi, không ngừng biến đổi, không ai có thể thoát ra. Đế Chiêu đi ra khỏi khu vực cấm địa kinh hoàng này, trở về Trung Sơn, vẫn trấn giữ Trung Sơn động thiên. Ánh mắt y nhìn về phía xa, nơi đó là tứ phụ động thiên ở ngoại vi đế đỉnh. Từng ngôi sao từ ngoài trời từ từ bay đến, những hành tinh hạ thấp dường như muốn chạm vào mặt đất. Những ngôi sao này lơ lửng trên bầu trời, trông vô cùng to lớn. Xung quanh các vì sao, tiên nhân dùng đạo cảnh, tính linh và tiên đạo thần binh của mình để xây dựng một trường thành bao quanh các vì sao, chống lại sự xâm lược của những kiếp hôi tiên giải rác bên ngoài. Từng chiếc lâu thuyền, đại hạm qua lại giữa động thiên và các vì sao, đó là Yến Tử Kỳ đang dẫn dắt đại quân di rời người dân của tứ phụ động thiên. Đế Chiêu một mình lặng lẽ ngồi trên thành lầu của Hùng Quan, xa xa nhìn cảnh tượng này. Lại qua mấy tháng, từng ngôi sao mọc lên, bay lên trời. Lúc này, từng ngôi sao của Câu Trần Động Thiên đã khởi hành, tiến về phía tiên giới Chi Môn. Sau vài tháng, Đế Chiêu thấy nhiều ngôi sao hơn từ ngoài trời bay đến, di rời dân chúng của các động thiên khác. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có những ngôi sao khổng lồ rơi xuống, từ trên trời giáng xuống, kéo theo những vệt lửa dài rơi vào đệ thất tiên giới, gây ra những thảm họa kinh hoàng. Đế Chiêu chăm chú nhìn cảnh tượng này, không hề cử động, cơ thể y gần như bị kiếp hồi che phủ. Bầu trời đệ thất tiên giới, kiếp hồi tuyết rơi dày hơn nhiều so với 3 năm trước. Càng nhiều thiên địa nguyên khí bị chuyển hóa thành kiếp hồi đã bắt đầu ảnh hưởng đến tu vi và thực lực của các linh sĩ. Thậm chí tiên khí chảy ra từ phúc địa của một số động thiên cũng không còn tinh khiết mà lẫn lộn với kiếp hồi. Cảnh tượng này khiến người ta mơ hồ, bất an. Trong trời đất chỉ có một số ít nơi không bị kiếp hôi bao phủ. Một trong số đó là Thiên Phủ Động Thiên, nơi Tô Vân và Đề Hốt quyết chiến, bị đạo cảnh của Tô Vân bao phủ. Nơi thứ hai là Trường Thành Tinh Không. Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi Oanh Oánh đại phá ra của Đề Hốt. Trong trận chiến đó, Oanh Oánh đã thể hiện thần uy, phá vỡ tiên thiên nhất khí của gia Đề Hốt, khiến Ngọc Diên Chiêu không thể mượn tiên thiên nhất khí của Đề Hốt để khôi phục nhục thân, dẫn đến đại quân kiếp hôi tiên đại bại. Đại thắng lần này quả thực khiến các tướng sĩ hãnh diện, nhưng họ còn chưa kịp thu phục lại đất đã mất, thì một đợt đại quân kiếp hôi tiên khác đã do các phân thân khác của Đề Hốt dẫn đầu kéo đến. Những phân thân này phần lớn là tồn tại đạo cảnh cửu trọng thiên, tu vi thực lực mạnh mẽ, cộng thêm binh lực vượt xa đế đình. Vì vậy, Trường Thành Tinh Không đang trong tình thế nguy cấp. Tướng sĩ từ đế đình đến đã chết và bị thương gần một nửa, không còn đủ sức chống lại sự xâm lược của kiếp hôi tiên. Nơi thứ ba chính là phúc địa đệ nhất trong đế đình, Tiên Thiên Phúc Địa. Nơi đây vì sản sinh ra tiên thiên nhất khí nên cũng chưa từng bị kiếp hôi tiên ô nhiễm. Thiên Hậu Nương Nương, Hồng La Cô Nương dẫn dắt gần như tất cả các nương nương trong hậu đình xuất chinh. Tiên Thiên Thần Tỉnh không có ai chăm sóc, trong giếng khí mù mịt. Ngày hôm đó, đột nhiên Tiên Thiên Thần Tỉnh rung chuyển, có ánh hào quang từ trong giếng phun ra. Ánh hào quang đó bay thẳng lên trời, thậm chí xuyên qua mây xanh, chiếu sáng các vì sao trên trời. Không chỉ vậy, trong giếng thậm chí còn truyền đến những tiếng gầm gừ kỳ lạ, cùng với những đạo âm trầm thấp mà hùng vĩ, giống như những thần ma vô thượng đang thì thầm. Người dân trong đế đô kinh ngạc không yên. Các linh sĩ lập nhóm đi tìm hiểu, nhưng lại thấy trong giếng đột nhiên nhô ra một móng vuốt khổng lồ, bốp một tiếng đập xuống đất, lập tức đất rung núi chuyển. Thần ma nhị đế ta là tồn tại bất tử vĩnh viễn. Trong giếng lại có một móng vuốt khổng lồ thò ra, bám trên mặt đất. Có thần và ma lưng tựa vào nhau, đang cố gắng bò ra khỏi giếng, toàn thân ướt sũng, dính nhớp, giống như nước ối trong bụng mẹ. Thần ma nhị đế đã sống lại. Các linh sĩ đến điều tra không khỏi sởn gai ốc, thất thanh kinh hô. Thần ma nhị đế đã thò nửa người trên ra khỏi giếng. Thần đế chú ý đến họ, thò tay về phía họ. Bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời. Những linh sĩ kia kinh hãi tột độ, đột nhiên chỉ nghe một tiếng sắc. Bàn tay thần đế gãy lìa, cánh tay khổng lồ vô lực rơi xuống, đập mạnh xuống đất làm mặt đất rung chuyển dữ dội. Lại một tiếng sắc. Những linh sĩ kia thấy cổ của thần đế bị vặn gãy, sừng trâu trên đầu bị một bóng người nhỏ bé ngang nhiên nhổ lên. Chiếc sừng lớn như ngọn tháp bị người đó hung hăng cắm vào đầu ma đế. Những linh sĩ kia sững sờ. Chỉ thấy bóng người đó, ma khí và thi khí hỏa quyện vào nhau, khí thế ngút trời. Vài quyền vài cước đã đánh chết thần ma nhị đế, rồi kéo thi thể của thần ma nhị đế ra khỏi Tiên Thiên Thần Tỉnh. Hai đứa này mới sinh, còn tươi lắm. Thi ma kia tuy không to lớn bằng thần ma nhị đế, nhưng lại kéo thi thể của hai vị đế bay lên, bay về phía Trung Sơn Động Thiên, giọng nói từ xa vọng lại. Có thể ăn được lâu lắm đây. Thi ma đó chính là Đế Chiêu. Cảm nhận được thần ma nhị đế sắp xuất thế ở đệ thất tiên giới, nên thèm ăn, đến tìm nguyên liệu. Đế Chiêu vừa mới kéo thi thể của thần ma nhị đế đến trước cửa quan. Đột nhiên, một luồng kiếm quang sáng ngời từ mặt đất vọt lên, khuấy động tinh không, khiến vô số vì sao trên trời xoay quanh luồng kiếm quang đó. Đế Chiêu đặt thi thể của thần ma nhị đế xuống, thân hổ rung chuyển dữ dội, lẩm bẩm. Trong tình huống không có pháp lực, thật sự đã đột phá đến kiếm đạo cửu trọng thiên sao? Tô Vân và Đế Hốt quyết chiến, cả hai đều bị thần thông luân hồi của đối phương khắc chế, không thể sử dụng tu vi pháp lực. Nguyên khí trong cơ thể không còn một giọt, đều bị đối phương phong ấn. Trong tình huống không có bất kỳ tu vi nào, để đột phá cảnh giới, hoàn toàn phải dựa vào lĩnh ngộ về đạo mới có thể làm được. Đạo không dựa vào vật, không cần mượn phù văn, không cần mượn nguyên khí. Phù văn và nguyên khí chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ khi không thể mô tả chính xác về đạo. Dùng nguyên khí để xây dựng phù văn, dùng phù văn để giải thích và mô tả đạo, vì vậy cần linh sĩ và tiên nhân có pháp lực, có tu vi. Nhưng về mặt lý thuyết, tồn tại trường hợp không cần phù văn và nguyên khí. Nếu sự cảm ngộ về đại đạo đạt đến bản chất, cũng có thể không cần mượn phù văn và nguyên khí để giải thích, từ đó thi triển thần thông. Chỉ là tình huống này chỉ tồn tại trên lý thuyết, gần như không thể thực hiện được. Tô Vân rõ ràng đã làm được. Đây là điều khiến Đế Chiêu kinh ngạc nhất. Thiên phú kiếm đạo của hắn còn hơn cả Đế Phong. Nếu hắn không lĩnh ngộ Hồng Mông, có lẽ đã dồn hết tâm trí vào kiếm đạo, sớm đã thành tựu kiếm đạo đại đế, thậm chí có thể hy vọng đột phá kiếm đạo thập trọng thiên. Đế Chiêu nghĩ đến đây, lắc đầu. Nếu Tô Vân không lĩnh ngộ Hồng Mông để tu luyện tiên thiên nhất khí thì đã sớm chết, không thể sống đến bây giờ. Hơn nữa, kiếm đạo của hắn có thể đột phá đến cửu trọng thiên, Hồng Mông cũng đóng vai trò rất lớn. Lĩnh ngộ được Hồng Mông phù văn, thấu hiểu mọi đại đạo trên đời, khiến đạo hạnh của Tô Vân cao đến đáng sợ. Có thể từ một tầm cao cực kỳ cao để xem xét và tham ngộ kiếm đạo, từ đó đạt được hiệu quả làm ít công nhiều. Hơn nữa, từ góc độ lý niệm, kiếm đạo chỉ là một loại đại đạo không cao không thấp. Cho dù tu luyện đến cảnh giới đạo thần, cũng là một tồn tại tương đối yếu trong số các đạo thần, so với các đại đạo có lý niệm cao hơn như luân hồi đại đạo, dịch, có một khoảng cách trời vực. Kiếm đạo chỉ là thiên phú của hắn, một trong số thành tựu của hắn, Hồng Mông mới là căn bản của hắn. Đế Chiêu thầm nghĩ. Luồng kiếm quang đột phá, luân hồi, khuấy động tinh không, rồi đột ngột thu lại, rơi xuống phía dưới. Đế Chiêu trong lòng khẽ động. Họ đã chém giết không biết bao nhiêu vòng luân hồi, cuối cùng cũng đến lúc phá cục. Dưới huyện Thiết Trung, luân hồi của Tô Vân và Đế Hốt đã rơi vào tầng thứ 4800. Trước đây, tốc độ rơi vào luân hồi của họ còn rất chậm, có lúc thậm chí phải trải qua hàng trăm, hàng nghìn năm trong luân hồi mới có thể chiến thắng đối thủ, bước vào vòng luân hồi tiếp theo. Nhưng bây giờ, tốc độ luân hồi đột nhiên tăng nhanh. Hình thái của Tô Vân và Đế Hốt biến hóa khôn lường, lúc già, lúc trẻ, lúc nam, lúc nữ, có lúc còn hóa thành yêu ma, thắng bại bất phân. Nhưng khi kiếm đạo của Tô Vân đột phá đến cửu trọng thiên, mọi chuyện đột nhiên thay đổi. Bất kể Tô Vân bị Đế Hốt biến thành hình thái nào, dù là một đứa trẻ tập tễnh, hắn cũng có thể cầm kiếm sắc, chém Đế Hốt, buộc Đế Hốt phải trốn sang vòng luân hồi tiếp theo. Cho dù Tô Vân hóa thành yêu vật, một đóa hoa, một ngọn cỏ, một tảng đá cứng, cũng có thể tóe phát ra uy lực kinh người của kiếm đạo thần thông, kiếm trụ Đế Hốt. Tạo nghệ kiếm đạo của hắn đã phá vỡ từng tầng hạn chế của luân hồi, đến mức hai người vừa rơi vào vòng luân hồi tiếp theo, Đế Hốt đã có nguy cơ mất mạng, buộc phải trốn vào vòng luân hồi kế tiếp. Đế Hốt một đường bỏ chạy, Tô Vân một đường truy sát, khiến tốc độ luân hồi dưới huyền thiết trung ngày càng nhanh. Về sau, chúng giống như những bức tranh trên giấy, lật qua nhanh chóng. Mỗi trang lật qua là một lần luân hồi, mỗi lần luân hồi đều là thời điểm then chốt, Đế Hốt sắp mất mạng. Tốc độ lật qua của luân hồi ngày càng nhanh, kiếm của Tô Vân cũng ngày càng gần trái tim của Đế Hốt. Cuối cùng, một kiếm này đã đâm vào ngực Đế Hốt. Đế Chiêu đang nướng thần ma nhị đế đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía chiến trường của Tô Vân và Đế Hốt, kinh ngạc không yên. Nơi đó có một bầu không khí vô cùng quỷ dị đang hình thành, khiến y cũng phải rùng mình. Đột nhiên, vô số tiếng ồn ào vang lên, như hàng tỷ sinh linh đang gào thét. Chỉ thấy vô số hình ảnh từ dưới huyền thiết trung tóe phát ra, tạo thành một vật hình vòng kinh người xoay quanh huyền thiết trung. Ánh mắt của Đế Chiêu rơi vào một trong những bức tranh. Bức tranh đó chính là cảnh Tô Vân dùng một kiếm đâm xuyên qua Đế Hốt. Y nhìn thấy huyết quang bắn ra từ sau lưng Đế Hốt, thấy trái tim của Đế Hốt bị chém nát. Ngay sau đó bức tranh đó bùng một tiếng vỡ tan, rồi bức tranh trước đó trở nên rõ ràng hơn. Bức tranh đó cũng là cảnh tượng Đế Hốt bị chém giết, bị Tô Vân chém đầu. Bức tranh này vỡ tan, lại được tiến đến bức tranh trước đó, cũng là cảnh Đế Hốt bị Tô Vân chém bằng kiếm. Đế Chiêu nhìn mà kinh hồn bạt phía, chỉ thấy vòng tranh xoay quanh huyền thiết trung đang nhanh chóng thu nhỏ lại, từng bức tranh đến khi Đế Hốt bị chém giết sẽ biến mất. Đây là điểm cuối của mỗi vòng luân hồi. Đế Chiêu đột nhiên tỉnh ngộ, đây chắc chắn là vòng luân hồi cuối cùng. Đế Hốt không thể thoát khỏi kiếm của Tô Vân, chết dưới kiếm của Tô Vân. Vì vậy luân hồi bắt đầu quay ngược lại. Đế Hốt hoặc Tô Vân sẽ vào vòng luân hồi tiếp theo ngay khoảnh khắc họ sắp chết trong tay đối phương, để tránh đòn tấn công của kẻ thù và có cơ hội lật ngược tình thế. Nhưng khi mọi chuyện đã có kết quả, mỗi vòng luân hồi cũng sẽ tiếp tục tiến triển. Mỗi vòng luân hồi mà Tô Vân và Đế Hốt trải qua trước đây đều sẽ vì thế mà có kết quả. Rất nhanh, Đế Chiêu đã thấy được vô số cách chết của Đế Hốt, mỗi cách một khác, chết vô cùng thê thảm. Thậm chí, ngay cả trong vòng luân hồi mà Đế Hốt chiếm thế thượng phong sắp giết chết Tô Vân, Tô Vân cũng nhanh chóng lật ngược tình thế, giết chết Đế Hốt. Luân hồi không ngừng quay ngược, khoảnh khắc trở về thế giới thực chính là ngày chết của Đế Hốt. Ánh mắt Đế Chiêu lóe lên, trận chiến này kéo dài dai dẳng, bây giờ cuối cùng cũng sắp phân thắng bại, sinh tử. Tuy nói Đế Hốt trong luân hồi chỉ là một phần của tất cả các Đế Hốt, nhưng lại bao gồm cả Đế Thúc Chân Thân, Đế Thúc Trì Não, Bách Lý Độc và Đạo Diệp Kỳ. Đối với Đế Hốt mà nói, đây tuyệt đối là một tổn thất to lớn. Hình ảnh luân hồi vù vù cuốn theo Huyền Thiết Trung về phía trước. Đế Hốt trong tranh không ngừng chết đi, hình ảnh không ngừng biến mất. Vòng luân hồi kéo dài vạn lần, sắp đến thời điểm hai người bắt đầu rơi vào luân hồi. Đột nhiên, Đế Chiêu trong lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên bầu trời, tử khí từ trên trời giáng xuống, lao về phía Huyền Thiết Trung. Tiên Thiên Tử Phủ là luân hồi thánh vương, lão muốn can thiệp vào trận chiến này, cứu Đế Hốt. Đế Chiêu biến sắc, không màng đến việc ăn thần ma nhị đế nữa, lập tức bay lên, đón lấy luồng tử quang đó. Trên bầu trời, Đế Chiêu lao tới, chỉ thấy trong luồng tử quang đó không phải là một tòa tử phủ, mà là bảy tòa. Đế Chiêu trong lòng trầm xuống, gầm lên một tiếng, một quyền đón lấy tòa tử phủ đầu tiên. Trong tòa tử phủ đó, đột nhiên đạo âm vang dội. Trong tử quang, một bóng người rách dưới bước ra, toàn thân do tử khí hóa thành, một ngón tay điểm ra, sáu đạo xoay tròn đón lấy Đế Chiêu, chính là ảnh chiếu do luân hồi thánh vương mượn tiên thiên tử khí tạo thành. Mặc dù luân hồi thánh vương bị U Triều Sinh và Huyền Thiết Trung trọng thương, nhưng việc mượn tiên thiên nhất khí trong tử phủ để tạo ra ảnh chiếu vẫn có thể làm được. Đế Chiêu vừa mới đỡ được đòn đầu tiên, khí tức đã chấn động dữ dội. Tiên thiên nhất khí trong tử phủ có hạn, chỉ tương đương với đế phong đã tu luyện hai loại đại đạo đến cửu trọng thiên. Nhưng thần thông mà ảnh chiếu của luân hồi thánh vương thi triển lại vô cùng tinh diệu. Một ngón tay đã phá vỡ thần thông của Đế Chiêu, khiến y không thể tiếp tục. Tòa tử phủ thứ hai bay tới, luân hồi thánh vương thứ hai bước ra, cũng là một ngón tay điểm tới. Đế Chiêu gầm lên, điều động toàn bộ tu vi đòn lấy, nhưng ngay sau đó khí tức đã tán loạn, sắp bị đánh vào luân hồi. Đúng lúc này, một luồng khí tức khác từ trong cơ thể Đế Chiêu truyền đến. Đế Chiêu trong khoảnh khắc từ thi ma biến thành bán ma, lập tức nắm giữ nhục thân, thúc giục Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh, từ trong thần thông của ảnh chiếu luân hồi thánh vương mà cắt ra. Chính là tà đế. Y vốn đã trầm lặng trong cơ thể của đế tuyệt, tính linh vẫn còn, chỉ là không còn chấp niệm mạnh mẽ như trước. Lúc này cảm nhận được Đế Chiêu gặp nguy hiểm, lập tức ra tay cứu giúp. Tòa tử phủ thứ ba bay đến, tử khí hóa thành luân hồi thánh vương thứ ba. Thoáng thấy Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân của tà đế, chỉ thấy vô số bóng tà đế lờ mờ đứng sừng sững trong hư không, ở nơi sâu thẳm của thời không, không khỏi cười nói. Tài mọn. Tà đế gầm lên, thúc giục Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh đến cực hạn. Hàng ngàn tà đế đồng thời lao về phía ba vị luân hồi thánh vương. Trong tử quang, bốn tòa còn lại bay đến. Tiện thiện nhất khí trong bảy tòa tử phủ hợp lại, hóa thành cùng một ảnh chiếu luân hồi thánh vương. Mặt tươi cười, vẫn là nhẹ nhàng một ngón tay, đón lấy đại thần thông kinh thiên động địa của tà đế. Tà đế tuy nói chấp niệm đã tan, tu vi không bằng trước. Nhưng sự lĩnh ngộ của y về Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh thậm chí còn hơn cả đế tuyệt. Đại nhất thống thần thông của y gần như là một thiên quân hoàn mỹ. Hai người thần thông va chạm, một luồng chỉ lực xuyên qua đại nhất thống của Thiên Đô Ma Luân, xuyên qua thời gian, chấn tan tính linh của tà đế. Tà đế từ trên trời rơi xuống, đập mạnh xuống đất. Mặt đất nổ tung, xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ, bốc lên khói nóng. Ảnh chiếu của luân hồi thánh vương thu ngón tay lại, mang theo bảy tòa tử phủ, gào thét lao xuống. Tốc độ của bảy tòa tử phủ này ngày càng nhanh, hóa thành một luồng sáng đâm vào Huyền Thiết Đại Trung. Xung quanh Huyền Thiết Đại Trung, từng tầng hình ảnh nhanh chóng trôi qua, đó là luân hồi đang tan biến. Cuối cùng, chuông lớn xoay tròn, đến bức tranh đầu tiên. Trong tranh, kiếm quang của Tô Vân sáng rực như cột. Trong tiếng quát tháo, chém nát não của Đế Hốt, bổ đôi vạn hóa phần tiên lô. Nơi mũi nhọn kinh thế đó đi qua, thân thể khổng lồ của Đế Hốt bị chẻ làm đôi. Bức tranh cuối cùng lập tức vỡ nát, luân hồi bị phá. Những ngôi nhà dưới Huyền Thiết Trung bị kiếm quang kích động, làm cho tan thành bốn mảnh. Những mảnh vỡ của ngôi nhà bay đi từ phía, để lộ ra bóng dáng của Tô Vân, Đế Thúc Chân Thân, Bách Lý Độc và Đạo Diệt Kỳ. Trên đầu của đế thúc chân thân khổng lồ kia đột nhiên vang lên một tiếng rắc. Vạn hóa phần tiên lô vỡ làm đôi, rơi xuống đất. Ngay sau đó, trên trán của đế thúc chân thân hiện ra một vệt máu. Vệt máu dần dần dài ra, ngày càng dài, men theo giữa trán của y, qua sống mũi, môi, cổ họng, ngực. Bên cạnh đế thúc chân thân, đạo diệt kỳ dọc theo đường giữa cơ thể tách ra làm đôi, phịch một tiếng ngã xuống đất. Sau lưng Bách Lý Độc, một tiếng ong vang lên, hiện ra một tính linh vô cùng vĩ ngạn, gầm lên một tiếng, thò tay về phía Tô Vân. Nhưng bàn tay của gã còn chưa đến trước mặt Tô Vân thì tính linh đã tự sụp đổ, tan rã. Cuối cùng, ngay cả năm ngón tay cũng hóa thành linh quang, gào thét tan đi. Cơ thể Bách Lý Độc từ giữa tách ra. Cùng lúc đó, thân thể khổng lồ của đại đế thúc chân thân bắt đầu sụp đổ. Con... Bảy tòa tử phụ gào thét lao tới, đâm vào huyền thiết chung, làm chiếc chuông lớn này bị đập xuống. Tô Vân giang rộng hai tay, hư không nâng đỡ chiếc chuông lớn, giận dữ gầm dài. Một luồng kiếm quang bắn ra, lao vào trong huyền thiết chung. Kiếm quang chiếu rọi, soi sáng vạn ngàn đại đạo trên thành chuông. Trên thành chuông có lạc ấn nguyên thần của Tô Vân bắt lấy luồng kiếm quang này. Kiếm đạo cửu trọng thiên. Cùng với từng tầng tiên thiên đạo cảnh trong chuông lớn bị kích phát cùng một lúc. Khi va chạm đến đạo cảnh thứ 6, chỉ nghe đại đạo cùng vang lên. Tiên thiên đạo cảnh thứ 7 như hồng thủy vỡ đê, bị ngang nhiên phá vỡ. Con... Tiếng chuông chấn động, âm thanh kinh thế bùng nổ. Một luồng kiếm quang đón lấy bảy đại tử phủ. Kiếm quang sáng rực, đâm thủng cửa ngõ của tòa tử phủ đầu tiên. Ám sát ảnh chiếu của luân hồi thánh vương vừa mới hình thành. Thế chưa cạn... Một hơi đâm thủng tử phủ, rồi xuyên qua tử phủ thứ 2, tiêu diệt ảnh chiếu của luân hồi thánh vương thứ 2, rồi lao đến tử phủ thứ 3, tử phủ thứ 4. Trong luồng sáng cuồn cuộn, vô số kiếm quang nhảy múa, một hơi xuyên thủng bảy đại tử phủ, bảy vị ảnh chiếu của luân hồi thánh vương đều chết dưới kiếm. Luồng kiếm quang đó bay lên trời, biến mất ở ngoài trời. Cùng lúc đó, đế phong đang ẩn mình chữa thương trong thiên cẩu động thiên, thiên hương phúc địa. Đột nhiên toàn thân đau đớn như muốn nứt ra, không kìm được nhảy ra khỏi phúc địa, hét lớn một tiếng. Chỉ thấy trên người của y cắm đầy chuôi kiếm. Những chuôi kiếm này là do đế kiếm kiếm hoàn phân tách ra, cắm vào cơ thể y để trấn áp đạo thương do Tô Vân gây ra. Giờ phút này, khoảnh khắc luồng kiếm quang đó bay lên trời, vết thương trên người đế phong lập tức vỡ ra. Từng thanh kiếm gãy từ trong cơ thể y bắn ra, bay lượn trên bầu trời, tạo thành một đám mây hình nón. Dường như muốn đuổi theo luồng kiếm quang đó. Đế Phong toàn thân máu chảy như suối, đau đớn không chịu nổi, chỉ đành cắn chặt răng. Nhưng lại thấy những viên đế kiếm kiếm hoàn kia không đuổi kịp luồng kiếm quang đó. Lúc này mới như mây bay trở về, từng thanh lần lượt rơi xuống, xì xì, cắm vào vết thương của y. Trán Đế Phong đẫm mồ hôi lạnh, thúc giục huyền công, trấn áp sự rung động của những thanh kiếm gãy này. Kiếm hoàn, ngươi là do trẫm tạo ra. Người muốn tạo phản sao? Đế Phong cắn chặt răng, ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài trời. Luồng kiếm quang đó, chẳng lẽ là do tên nhóc đó phát ra? Hắn đã tu thành kiếm đạo cửu trọng thiên rồi sao? Luồng kiếm quang đó bay nhanh trong vũ trụ tinh không, vượt qua không gian và thời gian. Mấy tháng sau đến biên thủy vũ trụ, vút một tiếng, đâm vào một đám hỗn độn chi khí ngày càng rộng lớn, rồi biến mất. Đám hỗn độn chi khí đó chính là đại đạo tràn ra từ thi thể của đế hỗn độn. Luân hồi thánh vương đang trốn trong đó chữa thương, đột nhiên trong lòng có cảm giác, giơ hai ngón tay kẹp lấy luồng kiếm quang đó. Kiếm quang vỡ tan. Chỉ là tiểu đạo, sao có thể làm ta tổn thương? Luân hồi thánh vương cười khẽ, lắc đầu. Sau lưng lão, mơ hồ truyền đến một tiếng thở dài. Luân hồi thánh vương vội vàng quay đầu lại. Lần này lại không thấy khuôn mặt của đế hỗn độn hiện ra từ trong hỗn độn chi khí nữa. Đạo huynh, ngươi lại có gì muốn nói? Luân hồi thánh vương cười ha hả. Lần này ngươi chắc không phải lại trách ta làm sai chứ. Ta khuyên ngươi một câu, đừng có mở miệng. Như ý lão, đế hỗn độn không hiện ra, cũng không mở miệng. Luân hồi thánh vương đợi một lát, trong lòng kinh ngạc. Tên này luôn châm chọc ta, sao hôm nay lại im lặng như vậy? Đế hỗn độn không nói lời nào, lão ngược lại có chút không quen. Xung quanh đế chiêu là một màn đêm đen kịt. y đã sớm quen với bóng tối này. Mỗi khi tà đế nắm quyền kiểm soát nhục thân, đều sẽ đẩy y vào bóng tối. Y đã tranh đấu với tà đế không biết bao nhiêu lần, thua nhiều hơn thắng. Chỉ là mấy năm gần đây, tà đế không còn ý chí chiến đấu, không còn tranh giành với y mới có cơ hội nắm quyền. Đạo hữu. Trong bóng tối truyền đến giọng nói của tà đế. Đế triều tính linh theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy có ánh sáng truyền đến, đó là ánh sáng tỏa ra từ tính linh của tà đế, mờ ảo. Ta đến từ biệt đạo hữu. Tà đế đứng trong bóng tối, cười nói với y. Chấp niệm của ta đã tan, ta sắp đi rồi, đến đây để gửi gắm chút lưu luyến cuối cùng trong lòng cho đạo hữu. Ngươi có gì không nỡ sao? Đế chiêu đi về phía y, hỏi. Dù đế chiêu đi bao xa, vẫn luôn có một khoảng cách với tà đế trong bóng tối. Khoảng cách này tưởng chừng chỉ vài bước là có thể vượt qua, nhưng y mãi mãi không thể đến gần tà đế. Đế chiêu không khỏi có chút bi thương. Y và tà đế là quan hệ cộng sinh. Năm đó, y sinh ra từ thi thể của đế tuyệt, giết lên tiên đình, định tìm đế phong để báo thù, suýt nữa đã chết ở tiên đình. Tà đế đã cứu y, hai người cùng sống trong một cơ thể. Bản lĩnh của tà đế cao hơn, thường xuyên áp chế y, khiến y rất ít có cơ hội ra ngoài. Khi đó, y có chút oán giận tà đế, nhưng lại không thể làm gì. Tà đế lại vì cứu mình và Tô Vân mà chết, khiến y vô cùng phiền muộn. Một ngón tay của Luân Hồi Thánh Vương đã phá vỡ Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh của tà đế, xóa sổ tà đế khỏi dòng thời gian, không còn lý do gì để sống sót. Giúp ta xem tương lai. Tà đế mỉm cười, nói. Ta đã nhận trách nhiệm này từ tay thầy Thiết Côn Lôn, luôn gánh vác nặng nề, lo lắng sợ hãi, chỉ sợ sai lầm. Nhưng ta không thể hoàn thành di nguyện của thầy Thiết Côn Lôn, không thể giải quyết kiếp hôi, mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người. Ta không làm được, nhưng có lẽ khán giả tiên sinh có thể. Ngươi hãy sống sót, giúp ta đến tương lai xem một chút. Đế chiêu vẫn kiên trì đi về phía tả đế, có chút không hiểu. Nhưng dù ta sống đến tương lai, thấy được cảnh tượng người muốn thấy, người cũng sẽ không biết những gì ta thấy. Ta thấy tương lai thì có ích gì? Người sống sót, tận mắt chứng kiến, chẳng phải tốt hơn sao? Không sống được nữa. Bóng dáng tà đế dần dần nhạt đi, mỉm cười vẫy tay với y, càng ngày càng xa cách. Ngươi chính là ta. Ngươi thấy chính là ta thấy. Ta sẽ mãn nguyện. Y biến mất trong bóng tối, như thể bóng tối đang cuốn y đi xa. Đế chiêu đuổi theo, nhưng lại thấy xung quanh mình dần dần sáng lên, dần dần có ánh sáng. Đó là ánh sáng chiếu xuống từ mắt y. Y hé mắt, phát hiện mình đang yên lặng nằm dưới đáy của một cái hố sâu khổng lồ, xung quanh vẫn còn bốc khói. Lúc này, bên cạnh hố lớn xuất hiện một bóng người, giọng nói quen thuộc truyền đến. Nghĩa phụ, ta đã chiến thắng đế hốt. Đế chiêu nhắm mắt lại, khóe mắt có hai hàng nước mắt chảy dài theo thái dương, cười nói. Tốt, con ngoan, bất kể ai biết tin này cũng sẽ tự hào về con. Huyền Tiết Trung vẫn treo cao trên bầu trời, thỉnh thoảng có tiếng chuông truyền đến, ánh sáng của Luân Hồi Thần Thông lan tỏa, bao phủ bốn phương tám hướng, trấn áp sự dị động của hàng chục triệu kiếp hồi tiên. Chiếc chuông lớn này đã đột phá tầng thứ 7 của tiên thiên đạo cảnh, đánh hàng chục triệu kiếp hôi tiên vào luân hồi, khiến chúng không thể gây ra mối đe dọa nào cho đế đình. Đế Chiêu và Tô Vân thì đến thành lầu của Trung Sơn Động Thiên, nơi thần ma nhị đế đang bị nướng trên ma hỏa của Đế Chiêu. Một bên đã bị cháy khét, nhưng may là bên kia vẫn còn sống. Đế Chiêu lật thần ma nhị đế sang một bên, tiếp tục nướng, cắt một ít thịt chín, lấy ra rượu mạnh, cùng với Tô Vân ngồi trên đất. Tô Vân muốn mời rượu y, nhưng Đế Chiêu lại lắc đầu, nâng chén rượu lên, kính về phía bầu trời nơi tà đế đã chiến tử, rồi đổ nửa chén rượu xuống trước mặt. Tô Vân không hiểu ý, cười nói. Nghĩa phụ luôn phóng khoáng, không tuân theo lễ pháp thế gian, không bị ràng buộc, tại sao hôm nay lại kính trời đất? Đế Chiêu không giải thích, ôn tồn mà nói. Ngươi cũng kính một ly đi. Tô Vân không làm trái ý của y. Nâng chén, kính về phía bầu trời đó. Hắn không biết tà đế đã chết. Đế chiêu cũng không có ý định nói cho hắn biết. chỉ là dâng chén rượu đầu tiên này cho tà đế, mong y uống chén rượu này rồi ra đi thanh thản. Đế Chiêu quyết định sẽ để Tô Vân mãi mãi không biết tà đế đã qua đời. Vân Nhi, ngươi cần bao lâu mới có thể phá giải phong ấn của Luân Hồi Thánh Vương? Đế Chiêu nhìn những vết đạo thương trên người Tô Vân, hỏi. Những đạo thương này là do Luân Hồi Thánh Vương mượn tay Đế Hốt để lại từ 4 năm trước. Từ đó đến nay, đạo thương dưới tác dụng của Luân Hồi Đại Đạo không ngừng tái hiện, khiến Tô Vân luôn phải chịu đựng sự dày vò của đạo thương. Mặc dù Tô Vân đã đột phá đến tiên thiên đạo cảnh thất trọng thiên, nhưng những đạo thương này vẫn chưa lành, khiến Đế Chiêu không khỏi lo lắng. Tô Vân lúc này hoàn toàn thả lỏng, ra tay tàn nhẫn với thịt nướng của thần ma nhị đế, vừa ngầu nghiến vừa nói. Ta cần một thời gian để hoàn toàn phá giải phong ấn của Luân Hồi Thánh Vương. Luân Hồi Đại Đạo cao tâm khó lường. Cho dù bây giờ ta xem thần thông của Luân Hồi Thánh Vương cũng chỉ hiểu được một nửa. Nhưng mà ta có thể không cần phá giải mà trực tiếp nhảy ra khỏi phong ấn của lão. Đế Chiêu nhíu mày nói. Không phá giải, chỉ nhảy ra ngoài. Chẳng phải là phong ấn của Luân Hồi Thánh Vương vẫn còn trong cơ thể ngươi sao? Nếu vậy, ngươi vẫn còn trong tầm kiểm soát của lão. Tô Vân lau đi vết dầu mỡ trên khóe miệng, cười nói. Nghĩa phụ, ngươi xem thường con rồi. Sau khi ta nhảy khỏi phong ấn của Thánh Vương, tuy việc phá giải phong ấn của Thánh Vương vẫn rất khó, nhưng Luân Hồi Thánh Vương xem thần thông của ta, e rằng cũng không hiểu được. Lão tuy vẫn là tồn tại mạnh nhất trên đời hiện nay, nhưng muốn khống chế ta vẫn có chút khó khăn. Đế Chiêu nở nụ cười, nói. Ngươi đã có lòng tin, vậy ta có thể yên tâm rời đi. Ngươi có thể một mình trấn thủ nơi này, trấn áp hàng chục triệu kiếp hồi tiên. Ta sẽ đến tinh không, hỗ trợ quân đội của đế đình, hộ tống mọi người đến đệ bát tiên giới. Y đứng dậy, phủi đi lớp kiếp hôi trên người, cười nói. Ngươi thích ăn thần đế hay ma đế, ta để lại một con cho ngươi. Sau khi Đế Chiêu rời đi, Tô Vân trở lại dưới huyền thiết trung, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên chiếc hồng trung khổng lồ này. Tiếng chuông vang lên, ngân nga, vang vọng. Từng tầng vòng luân hồi từ trong chuông tóe phát ra, tấn công bốn phương tám hướng. 18 vòng hào quang đó va chạm với một vòng luân hồi khác, không ngừng tranh đấu, chính là thần thông bảo mệnh mà Luân Hồi Thánh Vương đã để lại cho Đế Hốt. Hắn không nói sự thật cho Đế Chiêu. Hắn nói với Đế Chiêu rằng cần một thời gian để phá giải phong ấn của Luân Hồi Thánh Vương, nhưng không nói với Đế Chiêu rằng tuy Đế Hốt đã chết, nhưng thần thông bảo mệnh mà Luân Hồi Thánh Vương ban cho hắn vẫn chưa biến mất. Tô Vân cần phải đối phó với đạo Luân Hồi thần thông này để đột phá sự trấn áp của Luân Hồi Thánh Vương. Đế Chiêu không nói cho hắn biết về cái chết của tà đế. Tô Vân cũng không nói cho Đế Chiêu về tình cảnh khó khăn của mình, cả hai đều đang gánh vác nặng nề. Tô Vân ngồi dưới chuông, nửa bộ não của đế thúc kia đã hóa thành một tiểu đế thúc khác, đứng bên cạnh thi thể của mình, im lặng không nói, dường như đang tưởng niệm bản thân đã mất. Hắn có thể cảm nhận được nhục thân của mình đã chết. Tô Vân phá hủy vạn hóa phần tiên lô, Đế Hốt không còn có thể trấn áp nửa ý thức còn lại của đế thúc, càng không thể kiểm soát nửa bộ não còn lại của đế thúc. Vì vậy, nửa bộ não này đã khôi phục ý thức, hóa thành hình người. Trước đây khi Tô Vân nói chuyện với Đế Chiêu, hắn đã trốn dưới chuông. Đế thúc đạo huynh, một kiếm kia của ta đã hủy diệt nhục thân của ngươi. Tô Vân áy náy nói với tiểu đế thúc này. Ta đã chém nhục thân của ngươi trong luân hồi. Đại đạo trong nhục thân của ngươi đều đã vỡ nát, không có khả năng sống sót. Ta còn lợi hại hơn cả đế tuyệt năm đó. Nhục thân của ngươi đã chết rất triệt để. Tiểu đế thúc nói. Trong lời nói của ngươi không có chút ý xin lỗi nào. Ngược lại nghe giọng điệu của ngươi, dường như ngươi rất tự hào. Tô Vân cười ha hả, đắc ý. Tiểu đế thúc nói. Không phá không lập. Có lẽ từ bỏ thể xác của thái cổ chân thần, ta cũng có thể tiến thêm một bước. Hắn hỏi. Phá giải thần thông của Luân Hồi Thánh Vương khá khó khăn. Vân Thiên Đế có cần ta giúp đỡ không? Hắn trí tuệ vô song, linh lực mạnh mẽ vô biên. Trí tuệ lại là đệ nhất từ xưa đến nay. Điều này Tô Vân đã sớm lĩnh hội. Không cần đâu. Tô Vân khéo léo từ chối, không giấu được vẻ tự đắc. Ta đã tu luyện đến tầng thứ 7. Đến bước này, đại đạo của ta đối với trí tuệ của đạo huynh đã không thể hiểu được bao nhiêu. Cần ta tự ngộ mới có thể phá giải sự trấn áp của Luân Hồi Thánh Vương. Đạo huynh không bằng đến tinh không, hội hợp với một bản thể khác của mình. Tiểu đế thúc nhìn thi thể của mình trên mặt đất, xác nhận mình không thể giết được người này, nên đành nhìn ra ngoài. Chỉ thấy ngoài chuông từng luồng hào quang bay lượn từ phía, vô cùng hiểm ác, không khỏi có chút do dự. Tô Vân cười nói, đạo huynh cứ đi thẳng về phía trước, thần thông của Luân Hồi Thánh Vương không làm ngươi bị thương được đâu. Ngươi đến tinh không, nếu gặp Đế Hốt, hãy nói với hắn, ta có thể giết hắn một lần, thì có thể giết hắn lần thứ hai. Ta có thể giết phân thân của hắn, thì có thể giết chân thân của hắn. Tiểu Đế Thúc đi ra ngoài, ngay khoảnh khắc bước ra khỏi Huyền Thiết Trung, liền thấy thời không xung quanh thay đổi lớn, không ngừng biến ảo, con đường thường có những chỗ cùng tuyệt. Mỗi khi như vậy, lại có tiếng chuông truyền vào tai hắn, nơi cùng tuyệt lập tức bay lên một cây cầu dài, giúp hắn vượt qua tai ương. Ngoài ra, còn có sự xâm nhập của luân hồi thần thông, khiến hắn thành các hình thái khác nhau. Thường lúc này lại có tiếng chuông truyền đến, nhục thân của Tiểu Đế Thúc lại khôi phục như cũ. Cuối cùng, hắn đã mất hơn 10 ngày mới rời khỏi khu vực cấm này. Tiểu Đế Thúc quay đầu nhìn lại khu vực cấm thiên phủ này, lòng còn sợ hãi. Khu vực cấm này ngay cả tồn tại như hắn vào cũng khó tự bảo vệ mình. Nhưng khu vực cấm này lại do Vân Thiên Đế bố trí, hắn quả thực đã mạnh hơn Đế Tuyệt. Tiểu Đế Thúc bay lên, bỏ chạy ra ngoài trời. Tô Vân tiễn Tiểu Đế Thúc đi, ngồi tĩnh tọa. Huyền Thiết Trung là một lần thử nghiệm của hắn, xem Huyền Thiết Trung như một bản thể khác. Huyền Thiết Trung đột phá sẽ phản hồi lại bản thân, mang đến sự đột phá của chính mình. Hắn cuối cùng đã đột phá tầng thứ 7 của đạo cảnh trong tình trạng bị Luân Hồi Thánh Vương phong ấn, trấn áp. Bây giờ là lúc kiểm tra thành quả. Đạo thần thông của Luân Hồi Thánh Vương vẫn đang không ngừng va chạm vào Huyền Thiết Trung, cố gắng quấy nhiễu việc tu hành của hắn. Nhưng Tô Vân không hề bị ảnh hưởng. Hắn ngồi xếp bằng, theo tiếng chuông vang lên, trong khu vực cấm thiên phủ này lập tức có hàng vạn đạo hoa nở rộ, không ngừng biến đổi, rồi từng tòa đạo cảnh được mở ra. Lần này, số lượng đạo hoa đạo cảnh được mở ra đã vượt xa con số 98.000. Trước đây, Tô Vân đã tham ngộ đại đạo thư trong phần vũ trụ, lĩnh ngộ được các đại đạo khác nhau của các vũ trụ, nhưng chưa tham ngộ được tất cả các đại đạo của các vũ trụ. Đó là vì hồng mông phủ văn của hắn không hoàn hảo. Lúc này, hắn đã tu thành đạo cảnh tầng thứ 7. Hồng mông phủ văn trở nên hoàn hảo hơn. Những đại đạo trước đây chưa được suy diễn ra cũng lần lượt hiện ra, đạt đến con số 12 vạn. Tu vi của hắn không ngừng tăng lên cùng với sự gia tăng của đạo hoa và đạo cảnh, trở nên hùng hậu hơn trước. Nhưng, cho dù tu vi của hắn có tăng lên, vẫn luôn bị thần thông của Luân Hồi Thánh Vương trấn áp, vẫn không thể sử dụng chút pháp lực nào. Tiếng chuông không ngừng rung động. Theo tiếng chuông, các đại đạo cảnh sinh ra tầng đạo cảnh thứ hai, tu vi của Tô Vân lại một lần nữa tăng vọt. Lần tăng tu vi này còn mãnh liệt hơn cả khi mở ra tầng đạo cảnh đầu tiên. Tu luyện đến bước này của Tô Vân rất khó có cơ hội tăng tu vi pháp lực một cách đột ngột trong thời gian ngắn. Nhưng lần này lại giống như muốn bù đắp cho những năm tháng thiếu hụt của Tô Vân, tu vi pháp lực của hắn không ngừng tăng vọt. Chỉ là dù tu vi của hắn có tăng lên đến mức nào, nhục thân, linh giới và nguyên thần của hắn vẫn luôn bị thần thông của Luân Hồi Thánh Vương trấn áp, không thể thực sự giải thoát. Đột nhiên, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, cuồn cuộn, cuốn phăng mọi thứ. Theo tiếng chuông, 12 vạn đạo cảnh mở ra tầng trời thứ 3. Pháp lực của Tô Vân như hỗn độn hải cuồn cuộn gào thét, nước biển cuồn cuộn có thể cuốn phăng vũ trụ hồng hoang. Tu vi của hắn đã tăng lên không biết bao nhiêu lần so với trước đây. Tu vi của hắn tăng vọt, uy năng của Huyền Thiết Trung cũng theo đó mà tăng lên nhanh chóng. Thế nhưng trong cơ thể hắn, từng vòng hào quang luân hồi xoay tròn lại một lần nữa trói buộc pháp lực đang tăng vọt của hắn. Pháp lực của hắn vẫn không thể điều động chút nào. Luân Hồi Thánh Vương giống như một vị thần nắm giữ vận mệnh của tất cả chúng sinh, khống chế hắn chặt chẽ, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để thoát thân. Tô Vân giống như một con kiến không thể nào thoát ra khỏi lồng, không ngừng dãy giụa, lớn lên, nhưng vẫn ở trong lồng của Luân Hồi Thánh Vương. Đúng lúc này, lại một tiếng chuông vang lên. Tất cả đạo cảnh hợp nhất, hóa thành đạo cảnh của Tiên Thiên Nhất Khí, Hồng Mông Tiên Thiên Thất Trọng Thiên, cắt ra từng tầng phong ấn trong cơ thể. Luân Hồi Thánh Vương, lần này, ngươi không thể khống chế ta nữa. Ngươi không hiểu được đạo pháp của ta. Đạo cảnh của hắn, linh giới của hắn, nguyên thần của hắn, một nửa ở trong phong ấn của luân hồi, một nửa ở ngoài luân hồi. Những vết thương lớn nhỏ trên người Tô Vân bắt đầu lành lại. Cho dù luân hồi thần thông không ngừng vận chuyển, cũng không thể ngăn cản xu thế này. Tô Vân bước ra khỏi phạm vi bao thủ của Huyền Thiết Trung, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy trên bầu trời của đệ thất tiên giới, hàng trăm hành tinh đang lơ lửng hướng ra ngoài trời. Cuộc đại di cư bao trùm toàn bộ đệ thất tiên giới này đang diễn ra vô cùng sôi nổi. Tô Vân ngóng nhìn những tinh cầu đang di rời, tâm triều dâng động. Kể từ khi Đế Chiêu và Tiểu Đế Thúc rời đi, đã trôi qua 2 năm. Trong 2 năm, cuối cùng hắn đã làm được việc nhảy ra khỏi nửa vòng luân hồi. Hắn đè nén sự kích động trong lòng, bước ra ngoài. Lần xuất quan này, đừng nói là một đế hốt tàn phế, cho dù y có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hắn cũng chẳng mảy may sợ hãi. Thánh Vương, cho dù ngươi có thể hồi sinh toàn bộ các đại đế đã ngã xuống, cũng khó chống đỡ nổi 3 chiêu của ta. Tô Vân vừa mới cất bước, đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng ong, không gian xung quanh đột ngột biến đổi. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một bản thể khác của mình, chính xác hơn, đó là bản thể của hắn trước khi bước ra một bước này. Sắc mặt Tô Vân khẽ biến, lại tiến về phía trước một bước. Không gian xung quanh lại biến đổi, xuất hiện thêm một bản thể thứ hai. Hắn bước nhanh về phía trước. Sau lưng để lại vô số bản thể của chính mình, tựa như những bóng hình hắn lưu lại trong dòng thời gian. Tô Vân nhanh chóng tiến về phía trước. Đột nhiên vụt một tiếng, hắn mở mắt ra, thấy mình đã quay trở lại bên dưới Huyền Thiết Trung. Hắn nhìn về phía trước, trên con đường có vô số bản thể của mình. Những bản thể đó đều đang bước về phía trước. Ngay phía trước, một bản thể của hắn quay đầu lại, sắc mặt khẽ biến, dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên tăng tốc bước về phía trước. Tô Vân sởn gai ốc. Sau khi đế hốt đấu pháp thất bại, luân hồi Thánh Vương đã xé rách mặt mũi, tự mình thúc giục thần thông, tự mình ra tay với hắn. Trước kia, luân hồi Thánh Vương còn mượn tay đế hốt để thúc giục đạo thần thông này. Bây giờ lão cố ý muốn giữ Tô Vân ở lại đây, mãi cho đến 10 năm sau, khi tử kỳ của Tô Vân đến. Lúc trước, lão dựa vào việc phong ấn nhục thân, linh giới và nguyên thần của Tô Vân. Còn bây giờ, lão trực tiếp phong ấn cả đất trời xung quanh. Thánh Vương, ngươi giam được ta sao? Tô Vân lại một lần nữa xông về phía trước. Mà 69 tòa động thiên của đệ thất tiên giới đã bắt đầu một cuộc di rời vĩ đại. Từng tinh cầu bay lên không, cố gắng trở đầy sinh linh của đệ thất tiên giới hướng về phía tiên giới trì môn. Đệ thất tiên giới cũng ngày càng điêu tàn. Thọ nguyên của tiên giới này còn chưa đến 3 triệu năm đã bị kiếp hôi tiên tàn phá đến mức chìm vào kiếp hôi hóa. 3.000 phúc địa của đệ thất tiên giới phần lớn cũng bị nhổ tận gốc, luyện thành bảo vật, trở thành nguồn tiên khí cung cấp cho từng thế giới. Các linh sĩ bảo vệ phúc địa, rễ của phúc địa kết nối với từng thế giới tinh cầu, cùng nhau bay về phía tiên giới trì môn. Trên đường đi, kiếp hồi tiên xuất quỷ nhập thần trong tinh không, thỉnh thoảng lại tấn công, khiến cho cuộc hành trình này chắc chắn sẽ không thái bình. Đế hốt cũng phát hiện ra cuộc di rời vĩ đại này, vì vậy không còn tấn công đệ thất tiên giới nữa, mà dẫn kiếp hồi tiên men theo tinh không tấn công những tiểu thế giới kia. Thiên Hậu, Đế Chiêu, Oánh Oánh, Đế Tâm, Ngọc Thái Tử, Cầu Thủy Kính và những người khác cùng với Thiên Đế Trọng Kim Lăng của đệ nhị tiên giới liên thủ chống lại đại quân của Đế Hốt. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra không biết bao nhiêu câu chuyện bi tráng. Từ bậc Đế Chiêu, Thiên Hậu, Trọng Kim Lăng cho đến những linh sĩ xuất thân từ hàng buôn gánh bán, họ hoặc là cất lên khúc ca bi tráng hoặc là anh dũng hy sinh, những câu chuyện có thể kể, có thể viết thật sự quá nhiều. Những người sống ở đế đình và nguyên sóc ban đêm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy những vì sao trên bầu trời ngày càng ít đi. Những ngôi sao đó hoặc là di rời đến phương xa, hoặc là bị kiếp hôi tiên nuốt chửng toàn bộ nguyên khí, rồi ảm đạm tắt lịm, hóa thành kiếp hôi. Cuối cùng, có một ngày, tinh không chìm trong một màu đen kịt, chỉ còn lại một tia sáng sao cuối cùng. Đó là tinh cầu nơi U Triều Sinh đang ở. U Triều Sinh trọng thương trong người. Mấy năm nay đều đang chờ đợi Tô Vân đột phá tiên thiên đạo cảnh để chữa trị thương thế cho mình, vì vậy gắng gượng chống đỡ. Các động thiên và thế giới khác đều đã di rời, nhưng y vẫn cố chấp ở lại. Thế nhưng, khi hắc thạch trụ của y cũng không thể hấp thu được thiên địa nguyên khí từ nơi khác, khi thê tử và nhi nữ của y cũng bắt đầu tỏa ra kiếp hôi, U Triều Sinh lặng lẽ nhìn về phía đế đình rồi hạ lệnh di rời. Trong tinh không, ngôi sao cuối cùng xa dần rồi biến mất trong màn đêm đen tối. Đế đình giống như một hòn đảo cô độc giữa vũ trụ, mất đi liên lạc với thế giới bên ngoài. Trong đế đình có mấy trăm tòa phúc địa. Dần dần, tiên khí do những phúc địa này sinh ra chứa ngày càng nhiều kiếp hôi, mục nát đến mức khiến người ta khó có thể chịu đựng. Chỉ có tiên thiên nhất khí được sản sinh từ tiên thiên chi tỉnh của đệ nhất phúc địa là còn có thể tạm thời làm chậm quá trình kiếp hôi hóa của mọi người. Tuy nhiên, tiên thiên nhất khí được sản sinh trong tiên thiên chi tỉnh dù sao cũng quá ít. Hơn nữa, theo quá trình kiếp hôi hóa ngày càng sâu, dần dần, ngay cả cái giếng này cũng không còn sản sinh ra tiên thiên nhất khí mới nữa. Bầu không khí tuyệt vọng lan tràn trong lòng mọi người. Nguyên Sắp chỉ là một tinh cầu nhỏ bé rách nát, nhưng tinh cầu này lại có điện đường học thuật tối cao của đệ thất tiên giới, Thiên Đạo Viện. Cầu Thủy Kính, cầu Thái Thường đã rời khỏi Thiên Đạo Viện từ rất lâu. Thái Thường hiện nay là Diệp Lạc, Diệp Thái Thường. Hắn phụ trách vận hành Thiên Đạo Viện, không theo quân đội tiến vào tinh không. Nguyên Sắc là hậu phương lớn của đế đỉnh. Sự ổn định ở đây vô cùng quan trọng. Rất nhiều cường giả xuất thân từ Nguyên Sắc đã rời khỏi đây để tham gia trận chiến bảo vệ quê hương. Nếu hắn cũng rời đi, e rằng Nguyên Sắc sẽ sinh loạn. Hôm nay, Diệp Lạc đi đến trước ruộng, ngồi xổm ở đó nhìn cánh đồng, mày trao mặt ủ. Diệp Thái Thường có chuyện gì vậy? Vị Nguyên Sắc tế tiểu đi cùng có chút khó hiểu. Hoa màu trên đồng đã khô héo cả rồi. Diệp Lạc vẻ mặt u sầu, giọng nói khàn khàn. Đây không phải là một điềm lành, tuyệt đối không phải. Hắn đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng tế khởi Thiên Đạo lệnh, trầm giọng nói. Triệu tập sĩ tử Thiên Đạo Viện từ khắp nơi trên thế giới. Ta muốn biết hoa màu ở những nơi khác có bị khô héo hay không? Vị Nguyên Sắc tế tiểu đi cùng không khỏi dùng mình. Nếu hoa màu chết hết, điều đó có nghĩa là một nạn đói lớn sắp càn quét khắp thế giới. Khi đó, e rằng sẽ phải đối mặt với một cuộc hỗn loạn vô cùng khủng khiếp. Thảm kịch người ăn thịt người, đổi con cho nhau mà ăn sắp xảy ra. Sĩ tử của Thiên Đạo Viện có mặt ở khắp nơi trên tinh cầu Nguyên Sắc. Lần triệu tập này, những tin tức tổng hợp được khiến lòng Diệp Lạc lạnh như băng. Suy đoán của hắn đã thành sự thật. Khắp nơi trên tinh cầu Nguyên Sắc đều xuất hiện hiện tượng hoa màu khô héo, thậm chí trong đại dương cũng xuất hiện hiện tượng cá tôm chết hàng loạt. Dưới tình thế tồi tệ này, các quốc gia e rằng chỉ có thể cầm cự được một năm, lương thực dự trữ sẽ cạn kiệt. Ta đi đế đỉnh. Trán Diệp Lạc mồ hôi lạnh tuôn như suối, hắn đột nhiên đứng dậy, rời khỏi Thiên Đạo Viện. Quan viên các bộ của Nguyên Sắc hãy làm tròn chức trách, cố gắng ổn định lòng quân. Ta sẽ đến đế đỉnh gặp người đó. Nhất định phải cầu xin một con đường sống. Hắn phong trần, mệt mỏi, lập tức tự mình bay đến đế đỉnh. Hắn tuy đã sớm thành tiên, nhưng vì chưa tu luyện đến cảnh giới tiên quân nên bị kiếp số của Minh Đường Lôi Trì khóa lại, bị tước đi tam hoa trên đỉnh đầu, hiện tại chỉ là một linh sĩ nguyên đạo. Tuy nhiên, tu vi của hắn hùng hậu, có thể sánh với kim tiên, tốc độ bay cực nhanh, một đường hướng về đế đỉnh. Dọc đường, chỉ thấy các phúc địa ở Nguyên Sắc phun ra từng luồng kiếp hôi cuồn cuộn, không có một chút nguyên khí hay tiên khí nào. Cảnh tượng kinh hoàng khiến Diệp Lạc cảm thấy như tận thế sắp đến. Nguyên Sắc được mệnh danh là tiểu đế đình, không phải động thiên nhưng hơn cả động thiên. Đây là nơi Vân Thiên Đế khởi nghiệp, vì vậy Vân Thiên Đế đối với Nguyên Sắc vô cùng chiều cố. Thiên địa nguyên khí ở đây vô cùng hùng hậu, mặc dù không có phúc địa tiên gia chân chính, nhưng Tô Vân đã di rời rất nhiều phúc địa đến để chăm lo cho người Nguyên Sắc. Nhưng bây giờ, sự suy tàn của những phúc địa này dường như đang nói rằng mảnh đất trời này đã mục nát. Diệp Lạc lòng như lửa đốt. Sau hơn 10 ngày, cuối cùng cũng đến được đế đô của đế đình. Nhưng đế đình cũng đang trong cảnh lòng người hoảng sợ, như thể ngày tận thế sắp đến. Diệp Lạc đến đế đình, hỏi thăm không có kết quả, lo lắng đến sức đầu mẻ trán. Đột nhiên, hắn thấy Trì Tiểu Giao, Trì Phó Dạ, vội vã đi về phía Trung Sơn Động Thiên. Diệp Lạc vội vàng đuổi theo, gọi: "Sư tỷ, có nhớ Diệp Lạc không?" Chỉ Tiểu Giao thấy là hắn, cười nói: "Thì ra là Diệp Lạc công tử, ngươi không phải đang quản lý Thiên Đạo Viện sao? Sao cũng đến đây?" Diệp Lạc nói: "Ta đến cầu kiến cố nhân, cứu Nguyên Sóc trong lúc nguy nan, nhưng không thấy bóng dáng người đâu. Sư tỷ có biết bệ hạ hiện đang ở đâu không?" Chỉ Tiểu Giao cũng cau mày, nói: "Ta đến đây cũng là để gặp hắn. Nghe nói hắn đang trấn thủ ở Trung Sơn Động Thiên, không biết thật giả thế nào, nên đến xem thử. Ta có cách để hắn ra tay. Nếu hắn không ra tay, Long Chủng khó giữ." Diệp Lạc nghe mà tim đập thình thịch. Chẳng lẽ lời đồn là thật? sớm đã nghe nói tiểu giao học tỷ năm xưa và bệ hạ có một thời gian qua lại, lén sinh mấy quả trứng rồng giấu đi. Nghe nói sau này đế hậu nương nương đã lén phái người đi điều tra việc này. Hắn không dám hỏi nhiều, đi theo chỉ tiểu giao đến Trung Sơn Động Thiên. Đến khi tới Thiên Phủ Động Thiên bên ngoài Trung Sơn Động Thiên, đã qua 6-7 tháng, Diệp Lạc trong lòng tuyệt vọng. Nguyên sóc, ê là không trụ nổi nữa rồi. Cuối cùng, họ đến bên ngoài khu cấm địa đó, nhìn vào trong. Chỉ thấy trong cấm địa tỏa ra ánh sáng kỳ dị, thỉnh thoảng lại có tiếng vang lớn. Vô số tô vân xuất hiện ở khắp các ngóc của cấm địa, đang cố gắng đi ra ngoài. Tuy nhiên, bất kỳ tô vân nào đi được một đoạn, liền đột nhiên biến mất, quay trở lại vị trí ban đầu, vô cùng quỷ dị. Từng tô vân chợt ẩn chợt hiện, tiếng chuông cũng mơ hồ, đứt quãng. Những tô vân đó đang quan sát trời đất, thi triển thần thông, như thể đang đấu pháp với một thứ gì đó vô hình. Có một số tô vân đã đến gì ở cấm địa, nhưng không thể bước ra, rồi đột nhiên biến mất. Diệp Lạc và Trì Tiểu Giao đều không biết chuyện gì đã xảy ra. Tình cảnh trước mắt vượt quá nhận thức của họ. Đột nhiên, Trì Tiểu Giao nói, Diệp Lạc công tử, người xem Tô Sư Đệ có phải đang nói chuyện với chúng ta không? Diệp Lạc sững sờ, vội vàng nhìn lại. Quả nhiên thấy có rất nhiều tô vân đang hướng về phía họ, môi mấp máy, dường như đang nói gì đó. Diệp Lạc trong lòng khẽ động. Hắn trước kia là đặc sứ của Đế Bình, tinh thông thuật đọc môi, lập tức nhận ra những gì tô vân đang nói. Hắn đang nói ngoại hương nhân. Ngoại hương nhân là có ý gì? Chi Tiểu Giao lập tức tỉnh ngộ, cười nói. Ngoại hương nhân là chỉ những vị khách đến từ bên ngoài vũ trụ này. Nghe nói là người của một đạo nào đó. Hắn tiến vào vũ trụ của chúng ta, khiến cho vũ trụ tiên đạo vốn yên bình đột nhiên nổi sóng. Ta đã nghe người ta nói về chuyện này. Sau đó còn được nghe giảng ở học cung Thiên Thị Viên. Nói rằng ngoại hương nhân là chỉ những người không nằm ở trong mối quan hệ lợi ích, đột nhiên xông vào, phá vỡ sự cân bằng ban đầu. Diệp Lạc cũng hiểu ra, nói, điều này cực kỳ quan trọng trong việc cải cách dân sinh. Ví dụ như một nơi mà lợi ích của các thế lực đan xen rất khó thay đổi. Lúc này cần một ngoại hương nhân tiến vào, khuấy động tình hình. Giống như năm đó Vân Thiên Đế tiến vào Sóc Phương Thành, phá vỡ thế cục của bảy đại thế gia. Hắn nói đến đây, đột nhiên thất thanh. Ta hiểu ý của Vân Thiên Đế rồi. Hắn muốn chúng ta là một ngoại hương nhân, tiến vào cấm địa, phá vỡ sự cân bằng. Hắn nghĩ đến đây, lập tức xông về phía cấm địa, cao giọng nói. Sư tỷ, nếu ta không ra được, nhớ nói với Vân Thiên Đế, Nguyên Sóc đang nguy trong sớm tối, hãy cứu lấy Nguyên Sóc. Thân hình hắn lóe lên, đã chìm vào trong cấm khu. Luân hồi cấm khu khẽ rung động. Một khắc sau, một tô vân từ trong luân hồi cấm khu bước ra, như thể là bị Diệp Lạc hoán đổi ra ngoài. Mà Diệp Lạc lại xuất hiện trong cấm địa, ngó nghiêng, nhìn xung quanh, đi lại. Chỉ thấy trong cấm địa ngày càng có nhiều Diệp Lạc. Chỉ Tiểu Giao vừa mừng vừa sợ, tiến lên đón, rồi lập tức dừng bước, kinh hãi, nhìn về phía sau tô vân. Chỉ thấy trong cấm địa sau lưng tô vân, vẫn có vô số tô vân đang đi tới đi lui, như thể thời không vẫn đang không ngừng luân hồi ở đó. Tiểu Giao học tỷ, đi xa một chút. Tô Vân mỉm cười nói. Chỉ Tiểu Giao nghe vậy, vội vàng xoay người bay về phía Trung Sơn Động Thiên. Nàng bay một lúc lâu, không ngừng nhìn lại phía sau, nhưng thấy Tô Vân vẫn không có bất kỳ động tác nào. Nàng cắn răng, tăng tốc bay về phía trước. Lại qua một lúc lâu, đột nhiên thấy phía sau truyền đến tiếng rung động kinh thiên động địa. Chỉ Tiểu Giao quay đầu nhìn lại, không khỏi chấn động khôn nguôi. Chỉ thấy toàn bộ thời không của luân hồi cấm khu bị một luồng sức mạnh to lớn bóp méo, hình thành một kết cấu hình bánh xe khổng lồ. Đó là Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân của Tà Đế và Đế Tuyệt. Thứ mà Tô Vân thi triển chính là Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân, thống nhất quá khứ và hiện tại trong luân hồi cấm khu. Huyền Thiết Trung chấn động không ngừng, treo ở trung tâm của Thiên Đô Ma Luân này. Chỉ Tiểu Giao nhìn thấy mặt đất của Thiên Phủ Động Thiên bị bóp méo, xé rách, cũng bị xoay tròn thành một ma luân khổng lồ, trở thành một phần của Thiên Đô Ma Luân. Chiếc huyền thiết trung kia chính là dùng để trấn áp trung tâm của cấm địa. Trong luân hồi cấm khu, tiên thiên nhất khí của vô số tô vân giống hệt nhau, tương thông với nhau, thống nhất toàn bộ tu vi của các bản thể trong cấm địa, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ như vậy. Hắn mượn vô số bản thể do thần thông của Luân Hồi Thánh Vương tạo ra để phá giải chính thần thông của Luân Hồi Thánh Vương. Chỉ Tiểu Giao vội vàng cố gắng bay về phía trước, để không gian bị bóp méo không cuốn mình vào trong ma luân đó. Cuối cùng, Thái Nhất Thiên Đô ma luân đó đã ngừng mở rộng khi sắp đuổi kịp nàng. Chỉ Tiểu Giao kinh hồn bạt vía, quay người lại. Trong Thái Nhất Thiên Đô ma luân, Diệp Lạc loạng choạng ngã xuống. Còn chưa chạm đất, Diệp Lạc lại tự mình bay lên, ổn định thân hình. Hai người nhìn về phía Thái Nhất Thiên Đô ma luân khổng lồ. Thiên Đô ma luân xoay tròn, một tô vân từ trong ma luân bước xuống. Thiên Đô ma luân dường như ngày càng nhỏ lại, trôi nổi sau đầu hắn. Mà hai người nhìn kỹ, Thiên Đô ma luân trông có vẻ nhỏ này vẫn lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tô Vân đến trước mặt hai người, cười nói: "Tiểu Giao học tỷ, Diệp Lạc sư huynh, ý định của hai người ta đã biết, ta đi trước một bước." Hai người còn chưa kịp nói gì, Tô Vân đã cất bước, biến mất không tăm tích. Đến khi chỉ Tiểu Giao và Diệp Lạc trở lại đế đình, đã thấy trong đế đình tiên khí bồng bềnh, thiên địa nguyên khí còn nồng đậm hơn xưa. Hơn 10 cái tiên thiên thần tỉnh thẳng tắp xuyên qua đại lục đế đình, đả thông đế đình, kết nối với hỗn độn hải, biến nước hỗn độn hải thành tiên khí. Diệp Lạc vội vã trở về Nguyên Sóc. Vừa đến biên giới Nguyên Sóc, đã thấy ruộng đồng phía dưới một màu xanh mướt. Diệp Lạc không khỏi vừa mừng vừa sợ, vừa cười to, vừa khóc lớn. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.